ưa thích linh tộc, ưa thích các nàng thiện lương, ưa thích các nàng đơn thuần, nhìn xem các nàng, Long Trần trong nội tâm tràn đầy bình an vui sướng. Nhiều khi, Long Trần đi bảo hộ các nàng, không sợ bất luận cái gì hung hiểm, hiện tại hắn bỗng nhiên minh bạch, hắn thủ hộ không là linh tộc, mà là thủ hộ thiện lương, cũng là thủ hộ trong lòng một phương tịnh thổ, các nàng là trên cái thế giới này, không thể thiếu trọng yếu bộ phận. Điệp linh nhất tộc cường giả đã đến, đưa tới không nhỏ oanh động, bất quá một ít tà ác chi nhân, nhìn xem điệp linh nhất tộc mỹ nữ, trong ánh mắt hiện ra tà quang, hiển nhiên động tà ác ý niệm trong đầu. Điệp linh nhất tộc đến cùng sở hữu mấy ngàn người, thuần một sắc tất cả đều là nữ tử, một người cầm đầu là một cái xinh đẹp phu nhân, là một vị thần tôn cảnh cường giả, chỉ có điều nàng vị này thần tôn cảnh cường giả, khí tức phi thường nhu hòa, đối với người khác không có nửa điểm cảm giác áp bách, ngược lại làm cho người đặc biệt tưởng nhớ thân cận nàng. Cái kia xinh đẹp phu nhân, vừa mới đã đến, cùng với khác linh tộc các cường giả lễ phép địa chào hỏi, trên mặt thủy chung treo nụ cười ngọt ngào, làm cho người rất cảm thấy thân thiết. Linh tộc cường giả càng tụ càng nhiều, rất nhanh tụ tập mấy trăm vạn, thậm chí có những người này còn chứng kiến thụ yêu, thạch cự nhân, tinh linh, các loại linh thú, chúng chủng tộc hết sức phức tạp, nhưng là cùng một chỗ, lại phi thường hòa hợp, lẫn nhau không có nửa điểm lòng đề phòng. Linh tộc không phải dùng huyết mạch, cũng không phải dùng linh hồn đến phân chia, chúng là dùng khí tức đến phân biệt đồng tộc, khí tức yên lặng tường hòa, bất nhiễm trần tục chi khí, chúng cũng sẽ bị cho rằng là đồng loại, mặc kệ đối phương đến cỡ nào cao lớn, cỡ nào hung mãnh, chúng đều lẫn nhau tín nhiệm. Điệp linh nhất tộc xinh đẹp phu nhân, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Long Trần chỗ quán rượu, ánh mắt thấu qua vạn dặm xa, cùng Long Trần đối mặt, xinh đẹp trong con ngươi, hiện ra một vòng khác thường kinh hỉ. Bỗng nhiên thân ảnh của nàng biến mất, Long Trần trước mắt màu sắc rực rỡ thần quang hiển hiện, thần quang bên trong chậm rãi xuất hiện cái kia xinh đẹp phu nhân thân ảnh, cái kia xinh đẹp phu nhân vừa xuất hiện, bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, lôi kéo Long Trần tay, thâm tình vừa hôn. Long Trần lại càng hoảng sợ, chặn lại nói, tiền bối, không được. Đây chính là một vị thần tôn cảnh cường giả, đối với hắn đi lớn như thế lễ, Long Trần lập tức có chút bối rối rồi, hắn cũng muốn quỳ một chân trên đất hoàn lễ, nhưng là hắn chợt phát hiện, động tác này hắn vậy mà làm không được. Một khắc này, hai chân của hắn không biết vì cái gì trở nên cứng ngắc, căn bản không cách nào uốn lượn, trừ phi hắn có thể đem hai chân bẻ gãy, nếu không không cách nào quỳ gối. Long Trần ẩn ẩn cảm thấy, cái này khả năng cùng đan đế ý chí có quan hệ, không cho phép hắn đối với bất kỳ người nào quỳ gối, cho dù là thân nhân cũng không được. Cái kia xinh đẹp phu nhân một động tác, không quang Long Bụi lại càng hoảng sợ, mà ngay cả Hạ Cô Hồng cũng lắp bắp kinh hãi, Dư Thanh Tuyền càng là ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không dám tin thần sắc. Cái kia xinh đẹp phu nhân, tại Long Trần trên tay nhẹ nhàng vừa hôn, chậm rãi đứng, mỉm cười, thò tay ở trước ngực, đã thành một cái cổ xưa và cao quý lễ tiết. Ngài là chúng ta Điệp Linh nhất tộc ân nhân, kính xin ngài khoan dung của ta mạo muội chi lễ. Điệp Linh nhất tộc hôn tay lễ, không riêng gì đối với ân nhân cao nhất lễ tiết, cũng là tin tức truyền lại một loại phương thức. Như vậy ta có thể biết rõ, phát sinh ở ngài bên người về Điệp Linh nhất tộc sự tình, hy vọng ngài không muốn chú ý. Đương nhiên sẽ không chú ý, chỉ có điều, ngài như vậy một cái tiền bối, đối với ta như thế hành lễ, ta là người lại không quá hiểu lễ tiết, thật sự là có chút đường đột rồi. Long Trần có chút không có ý tứ địa đạo, Long Trần kỳ thật rất chán ghét một ít lễ nghi phiền phức, hắn là một cái đỉnh đặc người, cũng không hiểu đáp lễ, như vậy sẽ có vẻ hắn quá thô lỗ, không có lễ phép. Ân nhân khách khí, cảm tạ ngài hai lần vì chúng ta Điệp Linh nhất tộc trưởng nghĩa ra tay, không biết ngài có thể không di giá, cùng chúng ta linh tộc một tự. Cái kia xinh đẹp phu nhân cười nói, mà đúng lúc này, Điệp Linh nhất tộc bọn nữ tử đã bắt đầu ở phía xa điên cuồng đối với hắn phất tay, ý bảo hắn qua đi, các nàng hận không thể xông lại, nhưng là khoảng cách quá xa, các nàng không thể trong đám người lách vào, lại càng không tốt theo người khác đỉnh đầu phi. Như vậy quá không có lễ phép, cho nên càng không ngừng đối với Long Trần phất tay, trong ánh mắt của các nàng tràn đầy chờ đợi. Cái này, Long Trần lập tức có chút do dự, cái kia xinh đẹp phu nhân cười cười, ba vị có thể cùng một chỗ nha, bằng hữu của ngươi, tựu là chúng ta linh tộc bằng hữu. Long Trần, mang theo Thanh Tuyền đi thôi, người trẻ tuổi, nên có tuổi trẻ người bộ dạng, làm việc đừng lo trước lo sau, do dự dự, cùng cái lão đầu tử tựa như. Hạ Cô Hồng cười nói, Long Trần cười hắc hắc. Một phát bắt được Dư Thanh Tuyền tay, còn không đợi Dư Thanh Tuyền tỏ thái độ, cái kia xinh đẹp phu nhân mỉm cười, tay trắng nõn nà vung lên, thần quang bao vây lấy các nàng, người đã xuất hiện ở Điệp Linh nhất tộc bên trong. Đường Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền xuất hiện, Điệp Linh nhất tộc các thiếu nữ, bắt đầu hết lần này tới lần khác nhảy múa, lôi kéo Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần gia nhập trong đó, các nàng trong miệng hát lấy nghe không hiểu ca dao, thanh âm mỹ diệu như âm thanh thiên nhiên, một khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành tịnh thổ. không có phân tranh, không có giết chóc, không cần phòng bị, chỉ cần yên tĩnh địa lắng nghe đại đạo huyền âm. Ngay từ đầu Dư Thanh Tuyền còn có chút không có ý tứ, bất quá rất nhanh, nàng tự dứt bỏ rồi rụt rè, bị Điệp Linh nhất tộc nữ tử lôi kéo nhảy. Gặp Dư Thanh Tuyền trên mặt tất cả đều là thư giãn thích hí dáng tươi cười, Long Trần trong nội tâm tất cả đều là thỏa mãn, nếu như cái thế giới này không có phân tranh, mọi người mỗi ngày vừa múa vừa hát, mau mau nhạc nhạc thật tốt. Điện hạ, bỗng nhiên một cái làm cho người chán ghét thanh âm truyền đến, phá vỡ vốn là sung sướng không khí. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền tay nắm, vừa mới học hội Điệp Linh nhất tộc giáo hội bọn hắn vũ đạo, đi theo các nàng tiết tấu, cùng một chỗ nhảy, Dư Thanh Tuyền vui vẻ như một đứa bé. Không có lúc nhỏ nàng, lần thứ nhất cảm nhận được, người cùng người tầm đó là có thể như thế tín nhiệm, như thế hài hòa, như thế nhẹ nhõm. Quan trọng nhất là, chung quanh nhiều người như vậy cũng như này hồn nhiên, mỗi người linh hồn, tinh khiết như một tờ giấy trắng, có thể dỡ xuống sở hữu phòng bị cùng ngụy trang, loại cảm giác này quá động lòng người rồi. Thế nhưng mà ngay tại nàng đưa thân vào tựa như ảo mộng trong thế giới lúc, một tiếng la lên, đem nàng theo trong mộng đẹp bừng tỉnh. Ngụy Công Công, rất nhanh, Dư Thanh Tuyền tựu thấy được vẻ mặt vẻ giận dữ, sắc mặt tái nhợt Ngụy Công Công, chính lạnh lùng mà nhìn xem nàng. Lập tức tiết tấu bị đánh loạn, vừa múa vừa hát Điệp Linh nhất tộc các cô nương, cũng ngừng ca sướng, vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn về phía vẻ mặt hung tướng Ngụy Công Công, thậm chí một ít Điệp Linh nhất tộc các cô nương, bị dọa đến lui về sau lui. Dư Thanh Tuyền vội vàng đem ngọc thủ, theo Long Trần trong lòng bàn tay rút ra, trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ đều quên Ngụy Công Công người này rồi, cái lúc này hắn bỗng nhiên chạy đến, Dư Thanh Tuyền thật giống như phạm vào sai tiểu hài tử, trở nên có chút chân tay luống cuống rồi. Trước khi nàng quên Ngụy Công Công, đương nhiên cũng quên chính mình là Chu Tước Đế quốc công chúa thân phận, cùng Điệp Linh nhất tộc các thiếu nữ cùng một chỗ, nàng tự cảm giác mình là một chỉ hồ điệp, vô ưu vô lự địa chơi đùa tại bụi hoa gian, thỏa thích hưởng thụ lấy dương quang vũ lộ. Hôm nay Ngụy Công Công xuất hiện, đem sở hữu mộng cảnh đều phá vỡ, hết thảy lại bị kéo về thực tế. Long Trần thấy được Ngụy Công Công, thực tế chứng kiến cái kia nhân cùng đúng quần đồng dạng mặt mo, Long Trần thật muốn một cái tát chụp chết hắn, người này thực làm cho người ta chán ghét. Công chúa điện hạ, ngài quý vi Chu Tước Đế quốc công chúa, như thế nào có thể như thế không để ý thể thống? Cùng một thân phận thấp chi nhân, như thế thụ bất thân, đem người Chu Tước Đế quốc mặt đặt nơi nào? Nếu như bị thánh thượng đã biết, lão nhân gia ông ta mặt hướng ở đâu đặt? Ngụy Công Công thanh sắc đều lệ đạo, Dư Thanh Tuyền tựa như một cái phạm vào sai tiểu nữ hài, cúi đầu, một tiếng cũng không lên tiếng, cái kia nhu thuận bộ dáng làm cho đau lòng người. Ngụy Công Công, chuyện này, Long Trần nhịn không được nói, ngươi câm miệng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Ngụy Công Công nghiêm nghị quát, sạc, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, một cỗ lạnh thấu xương sát khí phóng lên trời, trong nháy mắt đó thiên địa biến sắc. Cuồng bão uy áp, làm cho hư không nổ vang rung động, đương Long Trần xuất đao trong nháy mắt, mọi người thậm chí có thể chứng kiến, vô hình sát ý, tạo thành một đạo trong suốt gợn sóng, mang tất cả bát phương. Đương bị cái kia gợn sóng bao trùm thời điểm, ở đây cường giả bất luận tu vi, đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng, trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất thấy được thi sơn huyết hải, Long Trần sát ý, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, đều chịu động dung. Thật là khủng khiếp sát ý, người này đến cùng chém giết bao nhiêu sinh linh. Sát ý cũng bắt đầu đè ép thiên đạo rồi, một cái thần tôn cảnh cường giả khiếp sợ địa đạo, truyền thuyết một cái nhân đồ giết sinh linh quá nhiều, hội làm thiên địa đều cảm thấy bất an, đương bị hắn giết ý tách ra thời điểm, thiên đạo đều cũng bị áp bách, không dám cùng chi đối kháng. Chỉ có điều cái kia đều là trong truyền thuyết sự tình, trong hiện thực cũng không có người chính thức bái kiến, cho nên khi Long Trần sát ý tách ra, mọi người chứng kiến cái kia phóng xạ ra sát khí quang hoàn, bọn hắn đều chấn kinh rồi. Người cái này thái dám chết bầm. Lão tử nhẫn ngươi đã lâu rồi, ngươi vừa rồi phóng cái dám lại lần nữa phục một lần. Long Trần Minh Hồng đao chỉ vào Ngụy Công Công, nộ khí trùng thiên, cái này thái dám chết bầm một mà tiếc, lại mà ba nhục nhã hắn, hắn đều không xem ra gì. Nhưng nhìn đến hắn như thế răn dậy Dư Thanh Tuyền, Long Trần lửa giận, rốt cục bị dẫn để nổ rồi, cuồng bạo sát ý đã tập trung vào Ngụy Công Công, chỉ cần hắn dám lại làm càn, Long Trần hôm nay tựu chém hắn. Ngươi, bị Long Trần trường đao chỉ vào, cuồng bạo sát ý đưa hắn một mực tập trung, Ngụy Công Công không nghĩ tới, Long Trần có thể trong nháy mắt tiến vào đáng sợ như thế trạng thái. Lúc này hắn muốn đi vào trạng thái chiến đấu đã không còn kịp rồi, tại Long Trần sát ý tập trung xuống, hắn có bất kỳ dị động, đều sẽ khiến Long Trần Minh Hồng đao một kích. Mặc dù hắn là nửa bước thần tôn cảnh cường giả, nhưng là bị Long Trần chiếm cứ tiên cơ, hắn lập tức ở vào hoàn cảnh xấu, không dám nhúc nhích. Long Trần, là ta phạm sai lầm trước đây, ngươi không muốn khó xử Ngụy Công Công được không? Tính toán ta van ngươi. Dư Thanh Tuyền gặp Long Trần trong đôi mắt, sát ý cuồn cuộn, biết Đạo Long Bụi thật sự nổi giận, sợ hắn thật sự giết Ngụy Công Công. Dư Thanh Tuyền cũng biết, Ngụy Công Công thực sự quá phân ra, Long Trần hạng gì thân phận, trước khi hắn một mực nhằm vào Long Trần một mực chịu đựng, hắn thực cho rằng Long Trần dễ khi dễ, cái này quá mất mặt rồi. Gặp Dư Thanh Tuyền cầu tình, Long Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng lửa giận, đối với Dư Thanh Tuyền lời nói, Long Trần không thể không nghe. Long Trần đem Minh Hồng đao chậm rãi thu hồi, bất quá trong thiên địa sát ý, lại thật lâu không tiêu tan, có thể thấy được, Long Trần trong nội tâm như trước lửa giận tại thiêu đốt. Gặp Long Trần thu hồi trường đao, Ngụy Công Công sắc mặt như trước cực kỳ khó coi, bị một cái tiểu bối dùng đao chỉ vào, đây là hắn đời này lớn nhất khuất nhục. Ngụy Công Công, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi, không cho ngươi khó làm, nhưng là ta hy vọng ngươi cũng không để cho ta khó chịu nổi, đi thôi. Dư Thanh Tuyền lạnh lùng thốt, đối với cái này cái Ngụy Công Công, nàng cũng tràn đầy chán ghét, ngữ khí không khách khí nữa. Nói xong, Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần, đáp lại áy náy cười, đồng thời đối với những bị dọa đến kia trốn ở phía xa Điệp Linh nhất tộc nhóm, thì lễ một cái, lúc này mới ly khai. Long Trần đúng không, 3.000 trong thế giới ngươi nếu không chết, ngày sau cứ việc đến ta Chu Tước Đế Quốc, ta sẽ cho ngươi biết như thế nào làm người. Ngụy Công Công nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vòng âm trầm. Chu Tước Đế Quốc ta sẽ đi, ta sẽ không dạy ngươi làm người, nhưng là ta sẽ dạy ngươi thành quỷ. Long Trần lạnh lùng địa đáp lại nói, đối với cái này cái Ngụy Công Công, nếu như không có Dư Thanh Tuyền cầu tình, hắn thật sự hội một đao đánh chết cái này thái giám chết bầm, người này quá ghê tởm, bây giờ lại còn uy hiếp hắn. Hừ, chờ xem a, người trẻ tuổi. Ngụy Công Công hừ lạnh một tiếng, đi theo Dư Thanh Tuyền sau lưng đi rồi, Long Trần tranh thủ thời gian thông chi hạ thần bên kia, lại để cho đại hạ đế quốc đệ tử đi nhanh lên, miễn cho bị Ngụy Công Công chứng kiến, khẳng định phải đem nổi giận trong bụng rơi tại những đệ tử này trên người. Dù sao bọn hắn không là công chúa, sẽ trở thành vi Ngụy Công Công nơi chút giận, Dư Thanh Tuyền cũng rất thông minh, cố ý hướng hạ thần bên kia phương hướng ngược nhau đi đến, cho bọn hắn tranh thủ chút thời gian. Hào hào một hồi vũ hội, cứ như vậy bị can thiệp rồi, Long Trần nhìn xem cái kia xinh đẹp phụ có người nói. Thật sự là thật có lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái, cảm tạ thịnh tình của các ngươi, về sau bất kể là tại 3.000 trong thế giới, hay là tại địa phương khác, có cần phải trợ giúp địa phương, chi một tiếng, xông pha khói lửa, không chối từ. Ân nhân nói quá lời, phụ nhân kia chặn lại nói, Long Trần đối với những chấn kinh kia các cô nương đáp lại áy náy cười, hảo hảo vũ hội, bị cái kia thái giám chết bầm cho làm hư rồi, làm cho người lại nín thở lại nén giận. Long Trần vừa mới chuẩn bị đi hạ thần bên kia nhìn xem, bỗng nhiên trên 9 tầng trời một hồi rung rung, Long Trần cho rằng lại có cường giả phủ xuống, kết quả trên 9 tầng trời, vậy mà xuất hiện một tòa cự đại môn hộ. 3.000 thế giới muốn mở ra, có người kinh hô, Tử Viêm Thiên Đô trong các cường giả, thoáng cái đều đứng. Thiên môn xuất hiện, bao trùm toàn bộ Tử Viêm Thiên Đô, đó là một cái cự đại môn hộ, chỉ có điều, cái này môn hộ vừa mới xuất hiện, chỉ bất quá vẫn là một cái hình thức ban đầu. Dựa theo lịch sử ghi lại, thiên môn xuất hiện đến hoàn toàn thành hình, cần khoảng 10 ngày thời gian, mà thiên môn mở ra cũng cần nhất định được thời gian. Nói cách khác, khoảng cách 3.000 thế giới mở ra, còn cần nhất định được thời gian, bất quá tại đây thiên kiêu nhóm, đều có chút kìm nén không được rồi. Mà thiên môn sau khi xuất hiện, các nơi còn có rất nhiều thế lực bởi vì đường xá xa xôi, hoặc là tin tức mất linh, như trước có cường giả lục tục chạy đến. Long Trần phản hồi quán rượu, cùng Hạ Cô Hồng uống rượu, bởi vì Ngụy Công Công sự tình, Long Trần nhẫn nhịn một bụng hỏa, hiện tại Dư Thanh Tuyền khẳng định trốn ở phía xa rồi, miễn cho hắn cùng với Ngụy Công Công xung đột. Điệp Linh nhất tộc đối với ngươi thật tốt, vì ngươi gia trì số mệnh thần huy, xem ra lần này tiến vào 3.000 thế giới, ngươi có lẽ hội rất có một phen làm rồi. Gặp Long Trần sắc mặt không vui địa ngồi xuống, Hạ Cô Hồng cười nói. Số mệnh thần huy, Long Trần sững sờ, hắn một điểm cảm giác đều không có, bất quá khi hắn thi triển cảm giác chi lực sau phát hiện, tại phía sau của hắn, vậy mà xuất hiện một đôi vô hình cánh chim, cái này cánh chim nhìn không thấy sờ không được, nếu như không phải Hạ Cô Hồng nhắc nhở, chính hắn cũng không phát hiện. Số mệnh thần huy, là Điệp Linh nhất tộc chỉ mỗi hắn có bí thuật, gia trì tại một người trên người, dù là người này là một cái tội ác tài trời chi nhân. Cũng tìm được thiên đạo chiếu cố, vận may liên tục. Chỉ có điều, số mệnh thần huy cũng không phải là loạn dùng, các nàng chẳng khác gì là đem vận khí của mình đưa cho ngươi, các nàng tiến vào 3.000 thế giới, sẽ không có số mệnh gia trì, có thể sẽ gia tăng nguy hiểm, ngươi muốn tận lực bảo hộ các nàng mới được. Hạ Cô Hồng nhắc nhở, Long Trần trải qua Hạ Cô Hồng nhắc nhở, thế mới biết, thiện lương Điệp Linh nhất tộc vì hắn làm ra hy sinh lớn như vậy, lại là cảm động, lại là hổ thẹn. Long Trần nói âm thanh thất lễ, liền chạy hướng Quách Nhiên cùng Hạ Thần quầy hàng, lại để cho Hạ Thần không muốn bán phù triện rồi, vì Điệp Linh nhất tộc người, Lượng thân chế tạo một ít bảo vệ tánh mạng phù triện, đồng thời mình cũng luyện chế ra một ít tốt nhất đan dược cho các nàng. Lão đại, ngay tại Long Trần ba người chuyện thương lượng chi tế, bỗng nhiên một người vọt ra, ôm lấy Long Trần. Khi thấy người nọ, Long Trần ba người một hồi cuồng hỉ, Nhạc Sơn. Người nọ chính là Long Huyết trong quân đoàn đệ nhất quân đoàn một vị quân sĩ trưởng, là Cốc Dương đắc lực giúp đỡ. Lão đại, ta rốt cục nhìn thấy ngươi rồi, thật tốt quá, thật tốt quá. Nhạc Sơn chứng kiến Long Trần, Quách Nhiên cùng Hạ Thần, cái này thiết huyết đàn ông lệ như suối trào, kích động vạn phần. Hảo huynh đệ, đừng khóc, huynh đệ chúng ta gặp lại, về sau không bao giờ nữa hội tách ra. Quách Nhiên hung hăng địa cho Nhạc Sơn một cái ôm, an ủi. Long Trần kiểm tra một chút Nhạc Sơn thân thể, phát hiện lúc này Nhạc Sơn còn không phải sơ đại cường giả, bất quá khí huyết như trước kinh người, nhất là ánh mắt của hắn sắc bén như đao, mang theo vô tận cuồng dã chi khí. Rất hiển nhiên, hắn phi thăng tiên giới về sau, tất nhiên đã trải qua vô số lần hung hiểm chém giết, mới có như thế bưu hãn khí tức. Tốt lắm, ta Long Huyết trong quân đoàn đi ra, tựu không có một cái nào hèn nhát, không phải sơ đại, cũng có thể quét ngang sơ đại. Long Trần dùng sức vỗ vỗ Nhạc Sơn bả vai, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ tán thưởng. Đối với người khác mà nói, có lẽ tài nguyên muốn liệt ra tại đệ nhất vị, thiên phú liệt ra tại vị thứ hai, bởi vì không bột đố gột nên hồ, không có tiền, hết thảy đều không tốt. Nhưng là tài nguyên cùng thiên phú, đối với Long Trần mà nói, đều không coi vào đâu, hắn coi trọng nhất, tựu là Long Huyết chiến sĩ thực chất bên trong bất khuất, cùng vĩnh viễn không hướng vận mệnh cúi đầu ý chí. Hôm nay Nhạc Sơn tựu là như thế, thiên phú không có, tài nguyên không có, như trước có thể dựa vào ý chí của mình giết đến nơi đây, một khi kết hợp được Long Trần tài nguyên, hắn đem lên như diều gặp gió, nhất phi trùng thiên. Long Trần tuyệt đối không nghĩ tới, cái lúc này vậy mà gặp một cái người một nhà, trước khi hắn bộc lộ tài năng, một mực không có người tiến lên quen biết nhau, Long Trần còn tưởng rằng phiến khu vực này, không có Long Huyết chiến sĩ đã đến đấy. Trải qua nghe ngóng, Long Trần mới biết được, Nhạc Sơn tại tiên giới cũng không có chỗ dựa, tìm nơi nương tựa qua mấy lần tông môn, đều bởi vì bị người xa lánh, dưới sự giận dữ sát nhân, không riêng không có bị tông môn trọng dụng, còn bị tông môn đuổi giết. Có thể nói, Nhạc Sơn cái này đã hơn một năm, đều là tại đuổi giết bên trong phát triển, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, mà luyện kinh người linh giác cùng sát lục ý chí, đừng nhìn hắn hiện tại liền sơ đại cũng không phải, nhưng là giới vương cảnh cường giả, không có mấy người có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn, đủ để chứng minh hắn cường hãn rồi. Bởi vì là tán tu, tin tức của hắn sẽ không có người khác như vậy linh thông, hơn nữa bởi vì chỗ xa xôi, vừa rồi không có tốt công cụ, lặn lội đường xa tới, cho nên muốn chậm người khác rất nhiều, cố mà bây giờ mới đến. Huynh đệ tương kiến, tất cả đều vui vẻ, Long Trần trực tiếp cho Nhạc Sơn một miếng thiên đạo quả, trước hết để cho hắn thức tỉnh thiên đạo huyết mạch. Đáng tiếc chính là, Nhạc Sơn chính là thủy hệ người tu hành, mà Long Trần cái kia miếng chí tôn thiên đạo quả sữa là hỏa thuộc tính, thủy hỏa tương khắc, hắn hấp không thu được, nếu như cưỡng ép hấp thu, gây chuyện không tốt người muốn phế đi, chỉ có thể trước trở về sau nhìn xem có thể hay không lấy tới phù hợp hắn thuộc tính chí tôn thiên đạo quả rồi. Nhạc Sơn vừa đến, lập tức cho Long Trần nói ra tỉnh, cũng không phải sở hữu Long Huyết chiến sĩ, đều cùng bọn hắn đồng dạng hỗn được tốt như vậy, rất nhiều người có thể sẽ hậu kỳ đã đến, Long Trần lại để cho Quách Nhiên mang theo Nhạc Sơn, khiêng Long Huyết quân đoàn chiêu bài, bốn phía chuyển, nhìn xem có thể hay không gặp được mặt khác Long Huyết chiến sĩ. Long Trần cùng Hạ Thần là điệp linh nhất tộc bắt đầu bận việc, Long Trần luyện chế ra một ít đan dược, ví dụ như liệu thương đan, trừ bỏ độc đan, dưỡng hồn đan các loại, những điều này đều là điệp linh nhất tộc có thể cần dùng đến. Mà Hạ Thần tắc thì giúp các nàng minh khắc tốt nhất bảo vệ tánh mạng phù văn, điệp linh nhất tộc bọn nữ tử, ngây thơ rực rỡ, căn bản không biết những vật này có nhiều chân quý, Long Trần tiễn đưa cho các nàng tự vui vẻ địa nhận lấy, Long Trần cùng Hạ Thần còn muốn dạy các nàng như thế nào vận dụng, lúc nào vận dụng, cùng với một ít kỹ xảo cái gì. Mà tự trong đoạn thời gian này, càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào Tử Viêm Thiên Đô, về sau tiến đến, cơ bản đều là nhân tộc cường giả rồi, cực nhỏ có tộc nhân khác. Mà lúc này tới cường giả, hoặc là tán tu, hoặc là tựu là một ít tiểu thế lực, môn phái nhỏ đệ tử, dù sao thực lực cường đại tông môn, đều trước tiên đuổi tới. Mà Quách Nhiên cùng Nhạc Sơn trong đám người qua lại du đãng, vậy mà thật làm cho Long Trần cho nói đúng, không phải từng Long Huyết chiến sĩ, đều cùng bọn hắn đồng dạng hỗn suốt đầu rồi. 10 ngày trong thời gian, bọn hắn tổng cộng đã tìm được 18 cái Long Huyết chiến sĩ. Bọn hắn cơ bản đều cùng Nhạc Sơn đồng dạng, không phải tán tu, tự là đi theo tông môn cường giả cùng một chỗ đã đến, tông môn thực lực cực kém, thậm chí có tông môn, người bảo vệ chỉ có giới vương trung kỳ tu vi mà thôi. Đương 18 cái Long Huyết các chiến sĩ cùng một chỗ, nguyên một đám hưng phấn được không được, phàm giới tiêu diệt về sau, lần thứ nhất tại tiên giới đoàn tụ, cái kia tâm tình, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Mặc dù chỉ đã tìm được 18 người, nhưng là Long Trần bọn người như trước hưng phấn không thôi, bởi vì vì bọn hắn biết rõ, 3.000 thế giới cửa vào, khắp các nơi, tại đây có thể tìm được nhiều người như vậy, mặt khác cửa vào cũng khẳng định có rất nhiều người tiến vào, chưa chắc sẽ so Tử Viêm Thiên Đô thiếu. Long Trần hỏi qua Hạ Cô Hồng, nghe nói quang Tử Viêm Thiên cửa vào, nên tại 5 cái đã ngoài, Tử Viêm Thiên Đô chỉ là một cái trong số đó mà thôi. 18 người ở bên trong, vừa vặn có một cái chiến sĩ là hỏa thuộc tính người tu hành, Long Trần trực tiếp đem Chí Tôn Thiên Đạo quả cho hắn, bất quá vì ẩn nấp, Long Trần không để cho hắn lập tức phục dụng, mà là chờ tiến vào 3.000 thế giới sau lại ăn. Ầm ầm, ngày thứ 10 thời điểm, bầu trời chi môn rốt cục đã có động tĩnh, một khắc này, tất cả mọi người nhanh trương khởi đến rồi. Long Trần, Quách Nhiên, Hạ Thần cùng với 18 vị Long huyết chiến sĩ đứng lại với nhau, lúc này thời điểm, Hạ Cô Hồng cũng đứng ở bên cạnh của bọn hắn. Đại môn sắp mở ra, các người phải chú ý rồi, trong chốc lát không cần các người chủ động tiến vào, không gian chi môn hội đem các người hấp thu đi vào. Mà hấp các người đi vào lập tức, các người muốn phòng bị người khác đánh lén, bởi vì vì các người tiến vào thông đạo thời điểm, sẽ hình thành một cái không gian chi lưu. Cái kia không gian chi lưu là không bị khống chế, đến lúc đó các người nhất định sẽ tách ra, hội cùng với khác tộc cường giả cùng một chỗ xông đi vào, đến lúc đó trong nháy mắt loạn chiến, là không thể tránh khỏi. Hạ Cô Hồng nhắc nhở, Long Trần gật gật đầu, như thế phải chú ý rồi, người khác hắn không lo lắng, ngược lại là Long huyết các chiến sĩ, cần phải chú ý rồi. 3.000 thế giới cùng các người dĩ vãng tiến vào tiểu thế giới bất đồng, 3.000 thế giới chính là đại thế giới, nó cùng chúng ta cửu thiên thập địa pháp tắc cơ bản giống nhau. Chỉ có điều, 3.000 thế giới là phong bế thế giới, bổn nguyên chi lực tiêu hao nhỏ nhất, bên trong ẩn chứa thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu hỗn độn chi khí. Cho nên tại 3.000 trong thế giới, trùng kích tiên vương cảnh, là một cái tốt nhất hoàn cảnh, các người vận khí tốt, vượt qua nó mở ra, nhất định phải hảo hảo quý trọng. Mặt khác, 3.000 thế giới cùng cửu thiên thập địa cơ hồ đồng dạng, chỗ đó cũng có nhân tộc, cũng có ma tộc, minh tộc, huyết tộc, yêu tộc, linh tộc, thú tộc các loại tộc đàn. 3.000 trong thế giới, cũng đồng dạng chinh chiến không ngừng, các người tiến vào về sau, vạn nhất bất hạnh rơi vào tộc khác khu vực, đơn thương độc mã giết đi ra ngoài, là duy nhất đường ra. Hạ Cô Hồng dặn dò, vận khí ta rất tốt, chỉ sợ lão đại. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, ta tự tính toán vận khí không tốt, cũng có thể giết đi ra ngoài, hơn nữa, ta có điệp linh nhất tộc chúc phúc, vận khí chắc chắn sẽ không chênh lệch. Tóm lại, tất cả mọi người nghe cô Hồng đại ca, không muốn chủ quan, lúc này đây, 3.000 thế giới một hồi ác chiến, là chạy không được rồi. Long Trần đảo, ngoại trừ linh tộc, Long Trần cơ hồ cũng không sao bằng hữu rồi, muốn tại 3.000 trong thế giới kiếm đến thêm nữa chỗ tốt, nhất định phải dựa vào nắm đấm. Mặt khác ta lại chiếu cố các ngươi thoáng một phát, 3.000 trong thế giới dị tộc, phi thường nguy hiểm, nhưng là so dị tộc càng nguy hiểm, là đồng tộc. Hạ Cô Hồng khuôn mặt nghiêm túc nói, Long Trần minh bạch Hạ Cô Hồng ý tứ, trên mặt hiện ra một vòng cười khổ chi sắc, nhân tộc thật là một cái rất châm chọc chủng tộc. Ưa thích tự giết lẫn nhau, chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc rồi. Ông, đột nhiên trên 9 tầng trời không gian chi môn mở ra, vốn là không gian chi môn trong một mảnh sương mù bốc lên, thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng là theo không gian chi môn mở rộng ra, bên trong thế giới dần dần trở nên rõ ràng. Mọi người thông qua đại môn, thấy được một mảnh rộng lớn khôn cùng thế giới, mọi người thấy được sông núi, thấy được hải dương, thấy được dòng sông, thấy được băng tuyết bao trùm thế giới, cũng nhìn thấy hỏa diễm phần thiên cao sơn. Cái này một phiến thế giới quá lớn, cái kia giả thiên môn hộ chính là một cái nho nhỏ cửa sổ, căn bản xem không toàn bộ cái thế giới này. Hơn nữa đương không gian chi môn mở rộng ra chi tế, mọi người bỗng nhiên cảm thấy một cỗ tinh khiết khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người lỗ chân lông kìm lòng không được địa mở ra, tham lam địa mút vào lấy cái kia cỗ hơi thở. Đương cái kia khí tức dũng mãnh vào thân thể, mọi người cảm thấy tứ chi bách hài toàn thân thư thái, thật giống như một người, một mực tại uống không sạch sẽ nước, đột nhiên uống đến tinh khiết nước, phảng phất cả người đều trở nên tinh khiết rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều động dung rồi, vô số cường giả thầm than sinh không gặp thời, bọn hắn cũng đã qua thần quân cảnh, không có tư cách tiến vào 3.000 thế giới, chỉ có thể ở bên ngoài hút mấy cái không khí mà thôi. Mà thần quân cảnh các cường giả, cảm thụ được 3.000 trong thế giới truyền đến khí tức, nguyên một đám hưng phấn không thôi, cái này tựu là bọn hắn sắp tiến vào thế giới, là sắp sửa cải biến vận mệnh bọn họ địa phương. Ông, đột nhiên, 3.000 thế giới rung rung, không biết lúc nào, một đóa cực lớn hoa sen xuất hiện, cái kia hoa sen tựa hồ bao trùm toàn bộ 3.000 thế giới. Hoa sen quá lớn, theo cái kia không gian chi môn, chỉ có thể nhìn đến nó bộ phận, hoa sen tại chậm rãi xoay tròn, mình mông hỗn độn chi khí đập vào mặt. Bất quá, cái này hỗn độn chi khí, ngoại giới cường giả chỉ có thể cảm nhận được, nhưng không cách nào hấp thu, trong lúc nhất thời, vô số người tâm đều ngứa rồi. Đại đạo chi hoa, trong truyền thuyết đại đạo chi hoa xuất hiện. Có lão giả kinh hô, đại đạo chi hoa có 3.000 cánh hoa, đối ứng tam thiên đại đạo, xem cái này trồng chất cánh hoa, có lẽ là được. Có người tiếp lời nói, đáng tiếc, không gian chi môn quá nhỏ, không cách nào nhìn trộm toàn cảnh, nghe đồn có thể xem đại đạo chi hoa toàn cảnh chi nhân, si tôn ngộ vũ trụ vận hành bí mật, hiểu ra vạn đạo diễn biến chi lý. Khi thấy cái kia cực lớn hoa sen, mà ngay cả những thần tôn cảnh kia các cường giả, cũng bắt đầu nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào nó xem, hy vọng có thể nhìn xem đến một tia bí mật. Đáng tiếc cái kia đại đạo chi hoa xoay tròn, một múi cánh hoa theo trước mắt của bọn hắn chuyển qua, thế nhưng mà đừng nói là toàn bộ đại đạo chi hoa rồi, mà ngay cả một đạo cánh hoa đều xem không toàn bộ. Ông, bỗng nhiên đại đạo trên mặt cánh hoa sáng lên, đạo đạo thần quang theo không gian chi môn ở bên trong bay ra, đốt sáng lên thế giới, đem ở đây sở hữu cường giả đều bao phủ. Ngay sau đó đại đạo chi hoa bên trên, xuất hiện lần lượt điểm lấm tấm, cái kia điểm lấm tấm nhìn kỹ, hình như là mỗi một cái tên. Bắt đầu điểm danh sao, Long Trần trong lòng có chút phấn chấn, bởi vì hắn tại đại đạo chi hoa bên trên, thấy được tên của mình. Thế nhưng mà, hắn chỉ có thể nhìn đến danh tiếng của mình, lại nhìn không tới tên người khác, nhìn về phía người khác danh tự thời điểm, chỉ có thể nhìn đến nguyên một đám điểm lấm tấm, cái này lại để cho Long Trần thất vọng. Vốn Long Trần muốn nhìn một chút có hay không mộng kỳ, sở giao chờ người có tên chữ, hôm nay cái gì đều nhìn không tới rồi, hơn nữa theo đại đạo chi hoa chuyển động, hắn liền tên của mình cũng nhìn không tới rồi. Vô số thiên kiêu nhóm, chứng kiến tên của mình bị khắc ở đại đạo chi hoa bên trên, nguyên một đám hưng phấn được kêu to, trên thực tế, ở đây cường giả, chỉ cần là thần quân cảnh đệ tử, danh tự đều bị khắc ở đại đạo chi hoa bên trên. Đại đạo chi hoa xoay tròn, Long Trần con mắt nhìn chằm chằm vào đại đạo chi hoa mỗi lạc ấn hạ một cái tên, đều theo trong đám người bay ra một đạo thần quang rơi vào đại đạo chi hoa thượng diện. Long Trần phát hiện, đại đạo chi hoa gần kề dùng 10 cánh hoa múi, liền đem ở đây sở hữu cường giả danh tự đều lạc ấn hoàn thành, về sau tựu không còn có thần quang bay về phía đại đạo chi hoa. Long Trần trong lòng dùng mình, hạ thần cũng chú ý tới chi tiết này, hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nói. Cái này được có bao nhiêu người hội tiến vào 3.000 thế giới à? Bởi vì bọn hắn phát hiện, đại đạo chi hoa mặt khác trên mặt cánh hoa, đã sớm minh khắc vô số danh tự, nếu như 3.000 cánh hoa, Tử Viêm Thiên Đô chỉ chiếm cứ 10 phiến, cái kia chẳng qua là 1/300 a. Nếu như theo như cứ như vậy suy tính, chẳng phải là nói, còn có 300 cái như Tử Viêm Thiên Đô như vậy cửa vào. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn hắn cuối cùng vu minh bạch, cái thế giới này đến cùng có lớn bao nhiêu. Như vậy rất tốt, 3.000 trong thế giới, chúng ta nhất định sẽ gặp được càng nhiều nữa bằng hữu cũ, đến lúc đó chúng ta Long Huyết quân đoàn, ngay tại 3.000 trong thế giới, hảo hảo giết một hồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, vốn không có gặp được những người khác, Long Trần trong nội tâm còn có chút hốt hoảng, sợ người khác không biết 3.000 thế giới mà bỏ qua, nhưng là hiện tại cảm giác giống như có chút quá lo lắng, mà ngay cả Mặc Niệm cái này bữa cũng không có xuất hiện, đã nói lên, hắn khẳng định tại cái khác cửa vào. Bởi như vậy, tại 3.000 trong thế giới khẳng định hội tụ vô số tinh anh, Long Trần tin tưởng, Long Huyết quân đoàn nhất định sẽ tới một lần đoàn tụ. Ông, bỗng nhiên đại đạo chi hoa rung rung, từng đạo thần quang theo đại đạo chi hoa bên trên bay ra, chiếu rọi tại trên người mọi người, mỗi người trên người hào quang, đều đối ứng lấy tên của mình. Đây là muốn bắt đầu, chuẩn bị chiến đấu. Quách Nhiên trước tiên triệu hồi ra chiến giáp, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Ông, đột nhiên đại đạo chi hoa rung động bỗng nhúc nhích, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, tất cả mọi người danh tự đều biến mất. Tình huống như thế nào? Lần này từ mọi người không bình tĩnh rồi, danh tự biến mất là có ý gì? Không cho vào sao, đại đạo chi hoa vốn là có thất thải thần quang tách ra, cũng tại đột nhiên biến thành thuần trắng chi sắc, sau đó màu trắng cánh hoa bắt đầu chậm rãi biến thành đen, héo rũ, hư thối, phảng phất đại đạo chi hoa chúng nguyền rủa. Tại sao có thể như vậy? Có người vừa sợ vừa giận, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Theo đại đạo chi hoa héo rũ, đạo đạo hắc khí tách ra, màu sắc rực rỡ đại đạo chi hoa, vậy mà biến thành một đóa màu đen hoa sen. Cái kia màu đen hoa sen vừa xuất hiện, khủng bố thần uy tách ra, muôn đời sụp đổ khai, sau đó mọi người tự thấy được một mảnh vô biên vô hạn chiến trường. Cả vùng đất đã phủ kín thi thể, vô số sinh linh tại điên cuồng chém giết, đương thị giác gần hơn, mọi người hoảng sợ phát hiện, vô số sinh linh đang tại đổ sát nhân tộc. Nhân tộc cường giả phấn khởi phản kháng, nhưng là không biết làm sao địch nhân quá nhiều, rất nhanh bị dìm ngập rồi, làm cho người cảm thấy hoảng sợ chính là, những cường giả kia, tu vi kém cỏi nhất cũng là tiên vương cảnh cường giả. Giới vương cường giả khắp nơi đều có, chỉ có thần tôn cảnh cường giả mới xem như chủ lực. Mọi người thấy được minh giới cường giả, yêu giới cường giả, ma giới cường giả, thú tộc cường giả, còn có vô số chưa bao giờ thấy qua sinh linh, chúng liên hợp tàn sát nhân tộc. Nhưng là lại để cho vô số người không nghĩ tới chính là, nhân tộc cường giả vô cùng cường hãn, một quyền nứt vỡ hư không, một kiếm chảm lạc tinh sông, nhân tộc cường giả vậy mà có thể lấy một địch trăm, cùng giai bên trong căn bản không có khả năng uy hiếp được bọn hắn sinh linh. Cái đó là, cửu tinh truyền nhân, có người kinh hô, mọi người thấy được một người sau lưng, sáu khỏa tinh thần lưu chuyển, một quyền đánh bại một mảnh giới vương cấp sinh linh, mà người nọ tu vi cũng chỉ có tiên vương cảnh mà thôi. Tiên vương cảnh cường giả, vượt cấp khiêu chiến giới vương, cũng không coi vào đâu, thế nhưng mà một quyền rơi xuống, quyền phong đem mấy trăm giới vương kích thành bụi phấn, cái này quá kinh khủng. Được xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất chiến sĩ cửu tinh truyền nhân. Đây không phải là bị cửu u điện săn giết tồn có ở đây không? Trong lúc nhất thời, vô số người nhìn về phía cửu u điện cường giả. Không chỉ một cái, thậm chí có nhiều như vậy cửu tinh truyền nhân. Theo thị giác chuyển rời, trên chiến trường xuất hiện vô số cửu tinh truyền nhân, bọn hắn đẫm máu chiến đấu hăng hái, cùng vô tận sinh linh chém giết. Bất quá cái kia hình ảnh thị giác khẽ động quá là nhanh, chiến trường càng lúc càng lớn, cho dù là vạn dặm chi thân thể ma thú, cũng trở nên cùng con sâu cái kiến lớn nhỏ, hình ảnh dần dần thấy không rõ, ngay sau đó một mảnh huyết sắc hải dương xuất hiện. Mọi người một hồi kinh hô, bọn hắn phát hiện, cái này vô biên vô hạn chiến trường, cũng chỉ là huyết hải bên trên một hòn đảo nhỏ. Cái kia thị giác vẫn còn hướng bầu trời chuyển rời, mọi người thấy được càng ngày càng nhiều hòn đảo, cũng nhìn thấy vô tận huyết hải, trong lúc nhất thời, mọi người đều ra đầu run lên, bọn hắn biết rõ, chính mình thấy được cực kỳ khủng khiếp thứ đồ vật. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết thái cổ đại chiến thời điểm cảnh tượng? Có cường giả thanh âm run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ địa đạo. Chỉ sợ là rồi, nếu không nhân tộc không có khả năng mạnh như vậy. Có người nói tiếp đạo, bởi vì mọi người ngoại trừ thấy được cửu tinh truyền nhân, cũng nhìn thấy mặt khác nhân tộc, cùng mặt khác sinh linh. Lực lượng của bọn hắn, cùng giai so sánh với, muốn vượt xa hiện tại bọn hắn, nghe đồn thái cổ thời đại nhân tộc, là nhân tộc mạnh nhất thời đại, mọi người còn có chút không tin, nhưng khi chứng kiến cái này hình ảnh, bọn hắn rốt cục đã tin tưởng. Mặc dù chứng kiến chỉ là hình ảnh, nhưng là bọn hắn ra tay lúc, vặn vẹo không gian cùng thiên đạo bị xé nứt đường cong, có thể suy đoán ra lực lượng của bọn hắn, cái kia quả thực là bọn hắn không cảm tưởng giống như lực phá hoại. Oanh, bỗng nhiên trong thiên địa tách ra 10 đạo thần quang, vô tận huyết hải bị nứt vỡ, tại huyết hải nứt vỡ trong nháy mắt, mọi người thấy hoa mắt, mượn nhờ cái kia 10 đạo thần quang, phảng phất thấy được một cái cự đại thế giới. Chỉ có điều cái kia cực lớn thế giới, vừa mới xuất hiện, tự lập tức biến mất, theo 10 đạo thần quang ám nhạt xuống dưới, hết thảy quy về hắc ám. Tại vô tận trong bóng tối, một đóa cực lớn màu đen hoa sen bao vây lấy vô tận hắc ám chậm rãi khép kín, phảng phất nó đem toàn bộ thế giới đều nuốt xuống. Không gian chi môn trong, lâm vào một phiến hắc ám, trong bóng tối truyền đến dị hưởng, bỗng nhiên cuồng bạo gào rú chi tiếng nổ lớn, ngay sau đó hư không vỡ vụn, ở đây cường giả vô số người, màng nhĩ bị xé nứt, máu tươi dọc theo lỗ tai chảy xuôi, trong đầu một mảnh hôn mê. Một khắc này, tất cả mọi người trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, Tử Viêm Thiên Đô trên không, xuất hiện vô tận vết rạn, chồng chất, phảng phất thiên địa sắp bạo toái. Bất quá là thái cổ thời kỳ một đoạn hình ảnh, cùng chúng ta căn bản không tại đồng nhất thời không a, lực lượng là như thế nào truyền lại đi ra hay sao? Có thần tôn cảnh cường giả hoảng sợ kêu lên, cái kia gào rú thanh âm, trực tiếp làm vỡ nát thiên địa, mà ngay cả thần tôn cảnh cường giả, tại thanh âm kia trước mặt, cũng như con sâu cái kiến bình thường, không dám chống cự, chỉ có thể thần phục. Nhìn lên trời địa gian, nhện võng nhất giống như vết rạn thật lâu không cách nào khép lại, bên tai còn bất chợt địa truyền đến gào thét thanh âm, ở đây các cường giả đều bị hoảng sợ biến sắc, đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, thanh âm có thể xuyên thấu qua muôn đời trường hà truyền lại đi ra, còn có thể chấn vỡ hư không? Chỉ có điều không gian chi môn trong, một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy rồi, mọi người căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem. Long Trần trong lòng kinh hoàng, cái kia trong thanh âm, có một thanh âm làm hắn toàn thân huyết dịch sôi trào, long huyết chiến thân không bị khống chế địa phát run, Long Trần cắn răng một cái, bỗng nhiên nhắm lại một con mắt. Người có thể nghĩ kỹ, loại này nhân quả thật là đáng sợ. Chứng kiến Long Trần động tác này, Hạ Cô Hồng khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Quản không được nhiều như vậy, nhân quả có tốt có xấu, đã tương lai ai cũng nói không chính xác, vậy thì nhắm mắt lại đến đây đi. Long Trần biết rõ Hạ Cô Hồng hảo tâm, nhưng là hắn không nhìn xem, thủy chung không cam lòng. Ông, Long Trần mắt trái ánh mắt lập tức biến thành đen, cùng không gian chi môn hắc ám thế giới dung làm một thể, Long Trần ngang nhiên đã phát động ra luyện ngục chi nhãn. Đương luyện ngục chi nhãn phát động, không gian chi môn trong hắc ám dần dần biến mất, mà biến thành một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Tại tối tăm mờ mịt trong thế giới, Long Trần thấy được vô tận xiềng xích đan vào thành một cái lưới lớn, bao phủ xuống. Đương mạng lưới khổng lồ bao phủ xuống đến trong nháy mắt, Long Trần thấy được một mảnh hoang vu thế giới, thế giới kia mấy có lẽ đã bị đánh phế, thiên sang bách khổng, bất quá cái kia thế giới bị một đạo bạch sắc thánh quang bao khỏa. Trong thế giới, vô tận sinh linh quỳ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện, trong miệng nỉ non, ngâm tụng kinh văn, nghe tới cái kia kinh văn thời điểm, Long Trần quanh thân kịch chấn. Đại Phản Thiên Kinh, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia kinh văn đúng là Đại Phản Thiên Kinh, mặc dù cái kia kinh văn là Long Trần chỗ chưa từng nghe qua, nhưng là Long Trần có thể để xác định, cái kia chính là Đại Phản Thiên Kinh. Cái kia tàn phá trong thế giới, vô số sinh linh quanh thân là huyết, thậm chí có những người này đã hấp hối, nhưng là còn tại liều mạng trèo trống. Theo lấy bọn hắn ngâm tụng chân kinh, tàn phá trên thế giới thánh quang rung rung, cái kia mạng lưới khổng lồ bao phủ tại tàn phá trên thế giới, tàn phá thế giới phảng phất thành mạng nhện trong trung tâm con mồi. Mạng nhện điên cuồng biến lớn, tựa hồ bị cái gì lực lượng lôi kéo, bao trùm lấy kéo dài hướng chỗ xa hơn, Long Trần vội vàng hướng xa xa nhìn lại. Tại vô tận trong bóng tối, hắn thấy được nguyên một đám thân ảnh khổng lồ, kéo lấy mạng lưới khổng lồ, bao phủ tại vô tận tinh hải bên trong. Mau dừng lại, bỗng nhiên Hạ Cô Hồng thanh âm, tại Long Trần vang lên bên tai. Bỗng nhiên Long Trần một tiếng rên, trước mắt hình ảnh lập tức biến mất, hắn mắt trái đã sớm máu chảy như trụ. Long Trần trước khi bởi vì quá chuyên tâm rồi, nghe tới Hạ Cô Hồng nhắc nhở, mới đưa ánh mắt thu trở lại, đương ánh mắt thu trở lại thời điểm, con mắt lập tức kịch liệt đau nhức khó nhịn. Long Trần hoảng sợ phát hiện, ánh mắt phía trên xuất hiện vô số vết rạn, lại muốn nổ bung bình thường, kịch liệt đau nhức phía dưới, cho dù là Long Trần, cũng nhịn không được nữa đau hừ một tiếng, vội vàng dùng tay che con mắt. Long Trần trong nội tâm một trận hoảng sợ, nhờ có Hạ Cô Hồng nhắc nhở, nếu như tiếp tục xem tiếp, cái này con mắt rất có thể hội khó giữ được. Long Trần không thể tưởng được, chính mình quan sát thời điểm một điểm cảm giác đều không có, lại vô thanh vô tức trong đã mang đến lớn như vậy tổn thương. Con mắt kịch liệt đau nhức, Long Trần vội vàng cầm máu, đồng thời đem Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đưa cho hắn bịt mắt đeo lên. Đáng tiếc, ta bỏ lỡ là tối trọng yếu nhất hình ảnh. Long Trần có chút ảo não, hắn không thấy được cái kia thi lưới chi nhân, càng không thấy được cái kia cực lớn thân ảnh bộ dáng. Nếu như thấy được trọng yếu hình ảnh, không riêng ánh mắt của ngươi hội bảo vệ không được, thậm chí mệnh đều bảo vệ không được. Đang mang chín thiên chi bí, liên lụy hàng tỷ sinh linh, trong đó nhân quả, căn bản không phải ngươi bây giờ có thể thừa nhận. Hạ Cô Hồng đạo, ngụ ý, ngươi có thể chứng kiến một điểm cũng không tệ rồi, nếu như thấy được chính thức bí mật, có thể sẽ chết mất. Lúc này, vô số cường giả vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn về phía Long Trần, bọn hắn phát hiện Long Trần dị thường. Hắn cũng dám quan sát thái cổ bí mật, rõ ràng còn không chết mất, bất quá xem ra cũng bỏ ra khủng bố một cái giá lớn. Không biết hắn nhìn thấy gì bí mật gì không sao, đến lúc đó buộc hắn nói ra là được. Mọi người khiếp sợ qua đi, bắt đầu trở nên tham lam, vô số thiên kiêu đem Long Trần coi là con mồi, bọn hắn muốn biết đạo Long Bụi nhìn thấy gì. Long Trần chứng kiến thứ đồ vật, chính mình trực tiếp đã nhận lấy nhân quả, trải qua trong miệng hắn thuật lại đi ra ngoài sự tình, nhân quả tựu không nghiêm trọng như vậy rồi, cho nên, chỉ phải bắt được Long Trần, ép hỏi hắn hoặc là trực tiếp siêu hồn, tựu sao biết được đạo Long Bụi nhìn thấy gì. Đối với hắc ám trong thế giới xảy ra chuyện gì, không riêng gì những đệ tử trẻ tuổi này, mà ngay cả thế hệ trước cường giả cũng tràn đầy kinh hãi, bọn hắn cũng thực sự muốn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì, là dạng gì tồn tại, dựa vào một tiếng gào rú, có thể ngăn cách thời không chấn vỡ cái thế giới này pháp tắc. Hắc hắc, lão đại, xem ra ngươi muốn trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Nhìn xem những người này tham lam ánh mắt, Quách Nhiên hắc hắc cười lạnh nói. Tốt nói khó khích lệ chết tiệt quỷ, có ít người một lòng muốn chết, như thế nào ngăn đón cũng ngăn không được, chúng ta muốn làm, tựu là tiến đưa bọn hắn đi một thế giới khác sám hối. Long Trần nuốt vào một khỏa giảm đau đan dược, không đếm xỉa tới địa đạo. Ông, đúng lúc này, 3.000 trong thế giới, dần dần xuất hiện hào quang, hắc ám lặng lẽ rút đi, một đóa thánh khiết hoa sen chậm rãi hiển hiện, rõ ràng là đại đạo chi hoa lại hiện ra, hết thảy lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Đương đại đạo chi hoa xuất hiện lần nữa, hắc ám thế giới biến mất, thần quang dường khắp mặt đất, khắp nơi đều là cẩm tú sơn hà, thiên địa khôi phục sinh cơ, thi sơn cùng huyết hải không thấy rồi, huyết tinh cùng bạo ngược không thấy rồi, tuế nguyệt phảng phất phật nhất đem thần kỳ bàn tay lớn vuốt lên thế giới bị thương, tuế nguyệt làm giảm bớt hết thảy, thật giống như cái gì đều không có phát sinh qua, hết thảy lại bắt đầu vui sướng hướng vinh, chiều khí bồng bột. Trước khi chỗ đã thấy hết thảy, giống như là một hồi ác mộng, mặc dù trước mắt đại đạo chi hoa khôi phục nguyên lai bộ dáng, thế nhưng mà cái kia hình ảnh lại làm cho vô số người cảm thấy hoảng sợ. Những chiến ý kia bốc lên, ngạo khí trùng thiên thiên kiêu nhóm, như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu, nhiệt tình chi hỏa bị dập tắt hơn phân nửa, tựa hồ 3.000 thế giới, cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Bọn hắn biết rõ, đây không phải là ác mộng, khả năng chân thật phát sinh qua, thậm chí tiếp theo phát sinh ở 3.000 trong thế giới, bị đại đạo chi hoa cho ghi chép xuống. Mặc dù bọn hắn chứng kiến chiến trường, chẳng qua là kinh hồng thoáng nhìn, hình ảnh cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại đã làm cho bọn hắn hoảng sợ vạn phần rồi, thời đại kia cường giả quá kinh khủng, tùy tùy tiện tiện lôi ra đến một cái, đều có thể quét ngang bọn hắn một mảnh. Bọn hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì thời đại kia, nhân tộc có thể sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh rồi, vì cái gì, cái kia một thế hệ, được xưng là vĩnh viễn không cách nào siêu việt một đời. Đại đạo chi hoa chậm rãi xoay tròn, huyên náo tử viêm thiên đô, nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người không nói lời nào, đã qua tốt mấy cái thời gian hô hấp, mọi người mới dần dần theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Chúng ta nhân tộc vậy mà thật sự có qua như thế huy hoàng thời đại. Có nhân tộc cường giả không khỏi cảm thán nói, đối với những tiền bối kia, nội tâm tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Huy hoàng có một cái dám dùng, cuối cùng nhất còn không phải thành vi máu của chúng ta thực, cần chó vẩy đuôi mừng chủ, mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Một cái ma tộc cường giả cười lạnh nói, không quản các ngươi nhân tộc có quá nhiều sao huy hoàng lịch sử, các ngươi đều cần phải nhớ kỹ, tại hỗn độn thời đại, các ngươi nhân tộc tựu là một đám hèn mọn nô lệ. Nhân tộc tựu là một đám tốt rồi vết sẹo đã quên đau ngu ngốc, đối với các ngươi giảng đạo lý là vô dụng, đối với các ngươi hữu hiệu nhất, vĩnh viễn là dao găm cùng roi ra, không nghe lời tựu trừ, lại không nghe lời liền trực tiếp chém chết. Tộc khác cường giả cũng nhao nhao cười lạnh, bởi vì tại vừa rồi trong tấm hình, bọn hắn thấy được tổ tiên của mình, bọn hắn vừa sợ vừa giận, bọn hắn không thể tưởng được nhân tộc đã từng khủng bố như thế. Một đám không biết sống chết thứ đồ vật, các ngươi tính toán cái gì đó, nhân tộc tổ tiên đã huy hoàng qua, chúng ta những hậu nhân này, tất nhiên có thể lại tục huy hoàng. Quách Nhiên giận dữ, chỉ vào những hung hăng càn quấy kia dị tộc nhóm, cười lạnh nói. Lại tục huy hoàng, thật sự là thiên đại chê cười, các ngươi nhân tộc tự giết lẫn nhau vô số năm, nội chiến vô số, thậm chí đều không cần chúng ta động thủ, chính các ngươi là có thể đem chính mình cho giết chết. Chúng ta tới trước khi, tự chứng kiến các ngươi những ngu xuẩn này nhân tộc, tại giúp nhau xa lánh, giúp nhau chém giết, một cái không hiểu đoàn kết chủng tộc. Còn lại tục huy hoàng, người muốn cười chết chúng ta sao? Cái kia dị tộc cường giả cười ha ha. Hắn nụ cười này, vô số cường giả đi theo cười to, bọn hắn tại cười nhạo nhân tộc, nhưng là nhân tộc các cường giả nộ khí trùng thiên, rồi lại không thể làm gì, bởi vì vi nhân tộc tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không đoàn kết qua. Người nọ lời nói, trực chỉ chỗ hiểm, không cách nào phản bác. Nhân tộc cũng biết, có lẽ đoàn kết, có thể là căn bản đoàn kết không, nhân tâm, là trên cái thế giới này khó khăn nhất hiểu thứ đồ vật. Thậm chí so thiên đạo còn muốn khó hiểu. Nhân tộc trong lịch sử, ra qua vô số anh hùng, nhưng là không ai có thể lại để cho nhân tộc ôm thành một đoàn. Cái kia dị tộc cường giả lời nói, mặc dù khó nghe, nhưng lại nói là sự thật. Cười chết các ngươi chỉ sợ không được, nhưng là giết chết các ngươi, ta cảm thấy vẫn là có thể thử một lần. Quách Nhiên nộ khí dâng lên, hận không thể hiện tại tựu đại khai sát giới, hắn muốn làm tức chết. 18 cái long huyết chiến sĩ, càng là tay đè binh khí, chỉ cần Quách Nhiên ra tay, bọn hắn tự sẽ trực tiếp giết đi qua. Long huyết chiến sĩ nhận hết gặp trắc trở, lại bị ma luyện càng phát ra cứng cỏi, hung hãn không sợ chết ý chí, như trước như thần binh ra khỏi vỏ, so với quá khứ càng thêm sắc bén. Nhân tộc ngu ngốc nghe, không để cho ta tại 3.000 trong thế giới nhìn thấy các ngươi, nếu không gặp một cái giết một cái. Một con yêu thú nhất tộc cường giả hung hăng càn quấy kêu to. Tộc khác cường giả cũng đi theo kêu to, khiêu khích chi ý càng phát ra rõ ràng, ngoại trừ linh tộc bên ngoài. Cơ hồ sở hữu dị tộc, cũng bắt đầu đối với nhân tộc khiêu khích, hết sức vũ nhục. Nhân tộc cường giả nhóm, vừa sợ vừa giận, tình huống như thế nào, đây là muốn lại để cho trước khi hình ảnh tái diễn sao? Vạn tộc đại chiến, vừa muốn mở ra sao? Ông, bỗng nhiên không gian chi môn rung rung, vô tận quang vũ theo không gian chi môn trong rơi, đương quang vũ rơi vào người trên người, mọi người không tự chủ được địa hướng không gian chi môn bay đi. Đã bắt đầu, ha ha ha, có người đã bay đi ra ngoài, hưng phấn mà kêu to. Bỗng nhiên có một đạo quang vũ đã rơi vào Quách Nhiên trên người, Quách Nhiên cũng hướng về không gian chi môn bay đi. Ha ha, người mẹ nó chứng, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Quách Nhiên bay về phía không gian chi môn, vừa vặn cùng cái kia yêu thú nhất tộc cười ha ha cường giả gặp thoáng qua, một quyền nện ở cái kia trên thân người. Phốc, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, bị Quách Nhiên một quyền đánh bại. Muốn chết, Quách Nhiên một quyền này, thoáng cái đốt lên yêu thú nhất tộc lửa giận, bọn hắn theo trong hư không. Trực tiếp xông về Quách Nhiên, mà đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần thân thể run lên, một cỗ kỳ dị lôi kéo chi lực, cũng lôi kéo hắn phi hướng lên bầu trời chi môn. Một khắc này, Long Trần trên người huyết thoáng cái sôi trào. Ông ông ông, đạo đạo thần quang, lôi kéo lấy Tử Viêm Thiên Đô các cường giả, dũng mãnh vào không gian chi môn, càng ngày càng nhiều cường giả tuôn hướng không gian chi môn. Không gian thông đạo bắt đầu trở nên càng ngày càng chen chúc, có chút sinh linh tầm đó khoảng cách phi thường gần, Quách Nhiên chính là như vậy đem một cái gặp thoáng qua yêu thú nhất tộc cường giả đánh chết. Mà cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, trước khi đã từng lớn tiếng cười nhạo qua nhân tộc, Quách Nhiên tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, một quyền đập chết. Quách Nhiên cái này vừa ra tay không sao, vô số yêu thú cường giả giống giận phóng tới Quách Nhiên, chỉ có điều rất nhiều người vọt tới một nửa, đã bị kỳ dị lực lượng bắn trở về. Cái kia không gian chi môn trong, phảng phất có một căn vô hình dây thừng Sora kéo lấy bọn hắn có thể ở chung quanh nhất định được trong không gian hành động, nhưng là vượt qua cái kia không gian, tự sẽ phải chịu hạn chế, đạn hồi nguyên lai vị trí. Chứng kiến cái này cảnh tượng, Quách Nhiên hung hăng càn quấy địa cười to, sớm tự xem các người bọn này ra súc không vừa mắt rồi, có ai không phục, cứ việc tiến lên một trận chiến. Quách Nhiên cái này một hô, chung quanh tộc khác cường giả giống giận hướng hắn vào tới, bên trong một cái minh giới chí tôn cấp cường giả, khoảng cách gần hắn nhất, chân đạp hư không cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, đối với hắn đánh tới. Hèn mọn nhân tộc, các người bọn này từng đã là nô lệ, lúc nào đến phiên các ngươi khoa trương. Cái kia minh giới chí tôn cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, như là một đạo nộ mũi tên phóng tới Quách Nhiên. Lão tử hung hăng càn quấy còn tiến hành cùng lúc hậu sao? Quách Nhiên cười lạnh, người nọ cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, Quách Nhiên nhưng như cú tay không tất sắt, một quyền hướng phía người nọ đập tới, tay không tiếp thần binh. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Quách Nhiên kêu rên một tiếng, bị chấn đắc khí huyết phiên cồn, rút lui mấy bước. Mà cái kia minh giới cường giả vậy mà bay ngược ra sổ vạn dặm, mọi người kinh hãi, phải biết rằng, mọi người bị 3.000 thế giới pháp tắc hạn chế, hoạt động không gian nhất không hơn được nửa ngàn dặm, cái kia minh giới cường giả là như thế nào phá vỡ cái này trói buộc, có thể xông ra xa như vậy hay sao? Mà cái kia minh giới cường giả bay rớt ra ngoài, không phải hiện lên thẳng tắp bay ngược, mà là hiện lên đường vòng cung độ cong hạ xuống. Làm sao có thể, chẳng lẽ, có mặt người biến sắc rồi, phải biết rằng sớm có người thăm dò đã qua, bọn hắn bị lực lượng vô hình lôi kéo, chỉ có thể vào không thể lui, tức xử bọn hắn có thể tả hữu di động, nhưng là thân thể là đang không ngừng hướng không gian chi môn tới gần, căn bản không cách nào lui về phía sau, tên của bọn hắn khắc khắc ở đại đạo chi hoa bên trên, đã không có đường lui. Hèn hạ nhân tộc, ngươi vậy mà, đánh lén, một cái minh giới cường giả một phát bắt được này cái chí tôn cấp cường giả, hoảng sợ phát hiện, không biết lúc nào, mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ máu bên trên tán rơi lấy kỳ quái gì dấu vết, cái kia chí tôn cấp cường giả đã bị chết, tính cả nguyên thần đô bị giết. Hèn hạ, ta lại hèn hạ, có thể có các ngươi hèn hạ sao? Các ngươi những hỗn đản này, vây công nhân tộc, lấy nhiều khi ít, tự không hèn hạ sao? Quách Nhiên cười lạnh, vừa rồi hắn cùng với người nọ liều mạng một kích, chính thức sát chiêu cũng không tại chí tôn trên cánh tay, mà là tại tay trái ám tiễn bên trên. Cái kia ám tiễn dung hợp Long Trần cho hắn dỉ sắt, cái kia dỉ sắt chính là Long Trần tại U Linh trên thuyền đạt được, mang theo khủng bố tuế nguyệt chi lực, rơi vào thân thượng, thân thể hội lập tức mục nát. Mà hạ thần cùng Quách Nhiên lợi dụng dỉ sắt tuế nguyệt chi lực, gia trì đặc thù phù văn, đánh tạo ra được đoạt mệnh mũi tên bắn ra vô thanh vô tức, một khi chúng mục tiêu đầu, sẽ lập tức giết chết nguyên thần của đối phương. Cho nên Quách Nhiên một kích này, ở đây cường giả cũng không có chú ý đến hắn là như thế nào ra tay, bởi vì tất cả người chú ý lực đều tập trung vào Quách Nhiên chí tôn trên cánh tay. Hèn hạ nhân tộc, các ngươi đều phải chết. Quách Nhiên đánh chết minh giới chí tôn cấp thiên kiêu, minh giới cường giả cuồng nộ, nhao nhao ra tay đối với bên người nhân tộc ra tay. Ngay tại lúc đó, yêu thú nhất tộc, ma tộc, huyết tộc chờ cường giả cũng bắt đầu đối với nhân tộc ra tay, trong lúc nhất thời tràng diện một mảnh hỗn loạn. Tại không gian chi môn trước, mưa máu đầy trời, theo hư không phía trên rơi, có chút nhân tộc cường giả thấy tình thế không ổn, thân hình chớp động, tăng thêm tốc độ, thẳng tắp phóng tới không gian chi môn, đương tới gần không gian chi môn, thân thể liền trong nháy mắt biến mất. Nguyên lai là có thể chủ động xông đi lên, có người phát hiện bí mật này về sau, lập tức ra tốc phóng tới không gian chi môn, đột phá tất cả đại tộc chặn đường đuổi giết. Ngăn lại nhân tộc, giết chết bọn hắn. Khác thường tộc cường giả kêu to, thật sự là ngu ngốc, nhân tộc cũng là các ngươi có thể ngăn trở hay sao? Tử vong sóng gợn, không gian rảo sát, Ân Phổ Đạt đệ tử Cơ Vô Mệnh xuất hiện, có dị giới cường giả chặn đường hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, một tay mở ra, một đạo gợn sóng khuếch tán, khủng bố không gian chi lực như đao, quấy nát không gian chung quanh, gợn sóng những nơi đi qua, những chặn đường kia hắn cường giả, nhao nhao bị xoắn thành huyết vụ. Không gian chi lực, chạy mau, có cường giả kinh hô, những chặn đường kia cơ vô mệnh dị giới cường giả, nhao nhao rút lui, như là tránh né tử thần bình thường, sợ tới mức tứ tán đào tẩu. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên một đạo lạnh thấu xương sát khí đánh úp lại, vô số cường giả bị chấn nát, chỉ thấy một nữ tử xuất hiện, nàng kia đúng là Cửu U La Sát. Làm cho người hoảng sợ chính là, Cửu U La Sát căn bản không có ra tay, những chặn đường kia người của hắn nhao nhao bị lực lượng vô hình đánh chết. Không muốn ngăn nàng, hắn không là nhân tộc, một cái minh giới chí tôn cấp cường giả chứng kiến Cửu U La Sát, sắc mặt đại biến lớn tiếng kêu lên. Một đám ngu xuẩn sinh linh, liền cao quý La Sát nhất tộc đều nhận không ra. Cửu U La Sát cười lạnh, nàng quanh thân thần quang bắt đầu khởi động, tạo thành một cái quỷ dị lĩnh vực, cái này trong lĩnh vực, không người nào có thể tới gần. Nàng bỗng nhiên thân hình động, cầm trong tay trường kiếm, xé liệt hư không đối với một người nhanh đâm mà đi, dẫn tới mọi người một hồi kinh hô, Cửu U La Sát vậy mà đối với người khác hạ thủ. Là Long Trần, theo Cửu U La Sát ra tay phương hướng, mọi người thoáng cái thấy được đứng chắp tay, vô thanh vô tức bay về phía không gian chi môn Long Trần. Ông, đương Cửu U La Sát trường kiếm, cách ly long bụi bất quá vài thước khoảng cách thời điểm, Cửu U La Sát trường kiếm, rốt cuộc không cách nào tiến thêm, bị một cỗ kỳ dị pháp tắc cho chặn, cả người lại bắn trở lại. Mà Long Trần nhìn cũng không nhìn Cửu U La Sát liếc, tự chậm như vậy chợt đất hướng không gian chi môn thổi đi, Long Trần biểu lộ, làm cho Cửu U La Sát giận dữ, bỏ qua, so miệt thị càng làm người cảm thấy khuất nhục. Nhưng là nàng biết rõ, nàng cùng Long Trần khoảng cách, nhận lấy pháp tắc hạn chế, không cách nào đột phá, nếu như cưỡng ép đột phá, nàng lại sợ tạo ra đại đạo chi hoa pháp tắc, như vậy nàng làm mất đi tiến vào 3.000 thế giới cơ hội, nàng không dám mạo hiểm hiểm. Long Trần, mạng của ngươi là của ta. Cửu U La Sát nhìn xem Long Trần, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Long Trần nhưng như cũng nhìn cũng không nhìn nàng liếc, sự chú ý của hắn đều đặt ở những long kia long huyết chiến sĩ trên người. Những long huyết này chiến sĩ, biết đạo long bụi bọn người nghĩ cách, thân thể bay lên về sau, trước tiên tốc độ cao nhất phóng tới không gian chi môn, mặc dù trải qua trùng trùng điệp điệp ngăn trở, bất quá vẫn là thừa dịp loạn xông vào không gian chi môn hậu thân thể lập tức biến mất. Long Trần, Hạ Thần cùng Quách Nhiên ba người gặp tất cả mọi người tiến vào, lúc này mới phóng tới không gian chi môn, đánh bất quá bọn hắn không dám ngăn đón, dám đối với bọn hắn người xuất thủ, lại khoảng cách quá xa, mọi người chỉ có thể trợn mắt nhìn. Bỗng nhiên Long Trần nở nụ cười, bởi vì hắn thấy được không gian chi môn trước một đạo bóng hình xinh đẹp, Dư Thanh Tuyền đối với hắn mỉm cười, xem như đánh nữa cái bắt chuyện, quay người tiến vào không gian chi môn. Long Trần cúi đầu nhìn về phía Tử Viêm Thiên Đô, phát hiện Hạ Cô Hồng chính mỉm cười nhìn hắn, nắm nắm đấm tại lồng ngực gõ một cái. Long Trần gật gật đầu, cũng nắm nắm đấm, tại lồng ngực gõ. Long Trần đối với Quách Nhiên cùng Hạ Thần khiến một cái nhan sắc, hai người bỗng nhiên cấp tốc hướng không gian chi môn phóng đi, thân thể lập tức biến mất. Đương Long Trần đến không gian chi môn thời điểm, bỗng nhiên hư không nổ bung, một thanh lôi đình trường kiếm chặt đứt không gian trói buộc, thẳng đến Long Trần đánh tới. Ông Thiên Diệu, đại địa phía trên, có cường giả kinh hô, hắn vậy mà ở thời điểm này mạo hiểm ra tay, hắn điên rồi sao? Ông Thiên Diệu cầm trong tay cuồng nhận, vô tận đình phong phiên cổn, vậy mà chặt đứt hư không giam cầm, xông về Long Trần. Hắn sẽ không sợ mất đi tiến vào 3.000 thế giới tư cách sao? Có người kinh hô, mặc dù lúc này ông Thiên Diệu cùng Long Trần đã đứng tại 3.000 thế giới môn hộ trước khi, cái lúc này vạn nhất ra chút ngoài ý muốn, bọn hắn vẫn có khả năng bị bắn ra đi. Gặp ông Thiên Diệu ra tay, ông Thái Bắc sắc mặt cũng thay đổi, hắn không thể tưởng được ông Thiên Diệu lớn mật như thế, vì Long Trần mà mạo hiểm, quá không đáng rồi. Lúc này mặt khác cường giả, cơ hồ cũng đã tiến nhập 3.000 thế giới, bọn hắn không có ông Thiên Diệu điên cuồng như vậy, đối với bọn hắn mà nói, tiến vào 3.000 thế giới, so cái gì đều trọng yếu. Ầm ầm, ông Thiên Diệu trong tay cuồng nhận, tách ra vô tận lôi quang, hư không bị chém đứt, lập tức đã đến Long Trần trước mặt. Xin lỗi, ta sợ tiến vào 3.000 thế giới, ngươi sẽ chết tại trong tay người khác, còn không bằng hiện tại ra tay, lấy tính mệnh của ngươi, cho ta xem, Hạ Cô Hồng có thể dạy dỗ ra một cái dạng gì đệ tử. Ông Thiên Diệu trên mặt treo giữ tợn dáng tươi cười, mặc dù Long Trần cùng Hạ Cô Hồng xưng huynh gọi đệ, nhưng là ông Thiên Diệu vẫn cho rằng, Long Trần cùng Hạ Cô Hồng quan hệ khẳng định không bình thường, tự tính toán không danh thầy trò, cũng nhất định có thầy trò chi thực. Hạ Cô Hồng cùng ông Thái Bắc là nhiều năm đối thủ, hắn nếu như đang tại Hạ Cô Hồng mặt, chém Long Trần, chẳng khác gì là vì ông Thái Bắc tìm về nhớ năm đó mặt mũi. Ông Thiên Diệu vừa ra tay, sau lưng lôi hải bốc lên, lôi hải gào thét phía dưới. Cuồng nhận phía trên lôi đình ký hiệu lưu chuyển, ép tới vạn đạo sụp đổ, cực lớn không gian chi môn, vậy mà bởi vì hắn cái này một đao kia mà không ngừng run rẩy. Thật là khủng khiếp lôi đình chi lực, có thần tôn cảnh cường giả vẻ mặt khiếp sợ mà nói, hiện tại ông Thiên Diệu bất quá là thần quân cảnh đỉnh phong, nếu như tấn chức thần vương, chỉ sợ có trực tiếp khiêu chiến thần tôn cảnh cường giả thực lực. Phanh, ông thiên diệu cuồng nhận gào thét mà đến, chặt đứt hư không, đương nó bổ tới Long Trần trước mặt thời điểm, bỗng nhiên dừng lại. Cái gì? Mọi người kinh hãi địa chứng kiến, Long Trần hai tay mở ra, mạnh mà hợp lại, vậy mà kẹp lấy ông thiên diệu cuồng nhận. Tay không tiếp giáp vực thần khí, mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần hai tay kẹp lấy cuồng nhận, tại hắn tay trái tay phải trên MU bàn tay, tất cả xuất hiện một đầu long hình đồ án, vô tận lôi linh chi lực bao vây lấy Long Trần hai tay, cuồng bạo lực lượng, đùng rung động, đinh tai nhức óc. Long Trần vậy mà cũng là lôi đình chi lực trưởng khống giả. Mọi người kinh hãi, giống, đúng lúc này, Long Trần sau lưng một đầu vạn dặm cự long xuất hiện, đúng là lôi linh nhi biến thành, nàng đem vô tận lôi đình chi lực đưa vào Long Trần trong tay. Ầm ầm, vô tận lôi đình chi lực phún dũng mà ra, trong nháy mắt bao phủ hai người, trong thiên địa biến thành một mảnh lôi đình chi hải. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên hư không phía trên, xuất hiện vô số vết rạn, cái kia cực lớn không gian chi môn run lên bần bật, vậy mà bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Thiên diệu, không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, tiên tiến nhập 3.000 thế giới, đại môn muốn đóng cửa. Ông Thái Bắc biến sắc, quát lớn, lúc này Long Trần cùng ông thiên diệu đang tại so sánh lực, lôi linh nhi toàn lực bộc phát, Long Trần bàn tay lớn, phảng phất đúc tại cuồng nhận phía trên bình thường, ông thiên diệu liên tục tranh mấy lần đều không thể đem Long Trần hai tay chấn khai. Long Trần lạnh lùng nhìn xem ông thiên diệu, khóe môi nhếch lên âm hiểm dáng tươi cười, ông thiên diệu bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Ngươi muốn cho ta đánh mất tiến vào 3.000 thế giới cơ hội. Nằm mơ đi thôi, hiện tại tạm thời buông tha ngươi, chờ tiến vào 3.000 thế giới lại giết ngươi. Ông thiên diệu mắt thấy cái kia ức vạn dặm không gian đại môn, trong nháy mắt thu nhỏ lại đến mấy trăm dặm, trên mặt hiện ra một vòng không cam lòng, hừ lạnh một tiếng. Sạc, bỗng nhiên cuồng nhận ra khỏi vỏ, vậy mà theo Long Trần trong tay rút ra, Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh vỏ kiếm đồng dạng thứ đồ vật. Quang nhận bị rút đi, Long Trần kiếm trong tay vỏ ầm ầm bạo toái, hóa thành khắp thiên phù văn, tuôn hướng cuồng nhận, bị cuồng nhận sở hấp thu. Chờ xem, ông thiên diệu hừ lạnh một tiếng, lúc này lại nhìn không gian chi môn, đã chưa đủ trăm trượng, một cái lắc mình nhảy vào không gian chi môn, thân ảnh lập tức biến mất. Hô, ông thiên diệu biến mất, Long Trần cũng không dám lãnh đạm, cũng phóng tới không gian chi môn. Ngay tại không gian chi môn sắp đóng cửa thời điểm, hiểm lại càng hiểm địa vọt lên đi vào, lại để cho vô số người vì hắn ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Long Trần tiến nhập 3.000 thế giới, cho dù là dùng Hạ Cô Hồng chấn định, cũng không khỏi thở dài một hơi. Hôm nay Tử Viêm Thiên Đô, chỉ còn lại có thế hệ trước cường giả, mặc dù tất cả đại tộc tầm đó có nhất định được ân oán, nhưng là dù sao không phải người trẻ tuổi, không có xúc động như vậy, nhao nhao tại chỗ ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi các đệ tử đi ra. Thật sự là đáng tiếc. Còn kém một chút như vậy điểm, ta tự còn có cấu kết lại cuồng nhận khí linh á. Lôi Linh Nhi phiền muộn không thôi, trước khi Long Trần cùng Lôi Linh Nhi phối hợp, chỉ thủ chứ không tấn công, chính là vì tranh thủ thời gian, lại để cho Lôi Linh Nhi đi thông đồng cuồng nhận khí linh, chỉ cần Lôi Linh Nhi cho cuồng nhận lạc ấn hạ chính mình phù văn, liền trực tiếp lại để cho cái thanh này lôi đình thần binh đổi chủ. Thế nhưng mà cuối cùng nhất hãy để cho ông Thiên Diệu trốn thoát rồi, còn kém một chút như vậy điểm thời gian mà thôi. Cho nên lại để cho Lôi Linh Nhi phiền muộn không thôi, tức giận tới mức dậm chân. Không có quan hệ, ngươi vừa rồi đút cho này khí linh nhiều như vậy bổn nguyên chi lực, mặc dù lực lượng của ngươi không bằng ông thiên diệu tinh tinh khiết. Nhưng là của ngươi lôi đình chi lực chủng loại phồn đa, cái kia cuồng nhận chi linh đã bị ngươi cho uy thèm rồi, về sau, ăn hết ông thiên diệu cho nó chỉ một lực lượng, nó nhất định sẽ phi thường khó chịu. Lần sau gặp được nó, không chừng chúng ta không cần dùng đoạt, chính nó đều sẽ chủ động hướng ngươi quy hàng đấy. Long Trần cười an ủi, thật sự, Hỏa Linh Nhi nghe Long Trần nói như vậy, lập tức đại hỉ. Trước khi câu thông cuồng nhận, nàng phí hết tốt đại lực khí, càng đem chính mình bổn nguyên chi lực đút cho cái kia khí linh, kết quả thất bại trong gang tấc, cho nên mới như thế tức giận. Đương nhiên là thực, cái kia cuồng nhận khí linh trí tuệ không cao, hết thảy toàn bộ bằng bản năng làm việc, đối phó nó, lại đơn giản bất quá rồi, người đừng có gấp, lần sau gặp được hắn, cuồng nhận sẽ là của ngươi rồi. Long Trần an ủi. Hì hì vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta có cuồng nhận, Hỏa Linh Nhi có chân hỏa, chúng ta song kiếm hợp bích, bang ca ca đánh người xấu. Lôi Linh Nhi hì hì cười cười, lập tức hưng phấn. Gặp Lôi Linh Nhi không hề phiền muộn, Long Trần lập tức thở dài một hơi, thực tế Thượng Long Bụi vừa rồi có cơ hội trực tiếp đem cuồng nhận đoạt tới. Nhưng là như vậy hội hao tổn Lôi Linh Nhi rộng lượng bổn nguyên chi lực, nàng hội hãm nhập hư nhược trạng thái, đây là Long Trần không muốn xem đến. Long Trần nhất định phải lại để cho Lôi Linh Nhi bảo trì toàn thắng trạng thái, hắn mới dám độ kiếp, không có Lôi Linh Nhi trợ giúp, hắn căn bản rất bất quá tàn khốc tuyệt sát thiên kiếp. An ủi tốt Lôi Linh Nhi về sau, Long Trần lại để cho Lôi Linh Nhi an tâm nghỉ ngơi, hắn lúc này mới có cơ hội quan sát chung quanh thế giới. Long Trần phát hiện, hắn chỗ chính là một mảnh hoang vu thế giới, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là nham thạch. Long Trần ngồi chồm hổm xuống, cầm lấy dưới chân một khối nham thạch, phát hiện nham thạch có huyết sắc đường vân. Đây là dùng máu tươi nhuộm đi ra, nhưng là cũng không phải là nhân tộc máu tươi, cũng không phải yêu thú nhất tộc, cũng không phải minh tộc, chưa bao giờ thấy qua loại này khí tức máu tươi. Long Trần cầm lấy huyết sắc nham thạch, nhìn kỹ lại xem, nghe thấy lại nghe thấy, nhưng là niên đại vô cùng đã lâu, không cách nào phân biệt. Cái kia trong tấm hình phát sinh hết thảy đều là thực, địa điểm có lẽ tựu là 3.000 thế giới, có lẽ tại đây đã ẩn tàng kinh thiên chi bí. Long Trần đưa mắt nhìn ra xa, lại nhìn không tới cái này phiến hoang vu thế giới giới hạn, cuối cùng nhất hắn chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái phương hướng đi đến. Không biết, Điệp Linh nhất tộc chúc phúc linh mất linh, để cho ta cũng nếm thử vận may tư vị. Long Trần một đường hành tẩu, vừa quan sát địa hình, bỗng nhiên Long Trần dừng bước, mặt hiện kinh hãi. Đây không phải theo đại đạo chi hoa trông được đến cái kia chỗ tiêu thổ chi địa sao? Long Trần bỗng nhiên muốn, lúc trước theo không gian chi môn ở bên trong, quan sát 3.000 thế giới, thấy được một mảnh tiêu thổ chi địa, Long Trần trí nhớ kinh người, một bên hành tẩu, một bên trí nhớ chung quanh địa hình, vậy mà cùng lúc trước chứng kiến hình ảnh, có ăn khớp chỗ. Nhớ rõ tiêu thổ chi địa hạch tâm chỗ, có màu sắc rực rỡ hào quang, tựa hồ là hỏa diễm chấn động. Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nếu như nơi này chính là cái kia tiêu thổ chi địa, hắn khả năng đi tới một chỗ bảo địa. Hỏa Linh Nhi, đến, chúng ta phối hợp thoáng một phát. Long Trần lập tức lấy ra một khối trận bàn, trận trên bàn có một căn kim đồng hồ. Long Trần một chỉ điểm ở đằng kia kim đồng hồ phía trên, đúng lúc này, Hỏa Linh Nhi xuất hiện tại Long Trần sau lưng, bàn tay nhỏ bé đặt tại Long Trần trên bờ vai, hai người đồng thời nhắm mắt lại, cảm giác chi lực lập tức tản ra. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên cái kia trận trên bàn kim đồng hồ một hồi lay động, cuối cùng nhất chỉ hướng một chỗ điểm, bất động rồi. Do xét đã đến, hỏa diễm chấn động tụ tại cái hướng kia, đi, đi xem, Điệp Linh nhất tộc chúc phúc, linh cùng mất linh, tụ xem lúc này đây rồi. Long Trần cười hắc hắc nói, Long Trần lấy ra một đánh phù triện, bóp nát một chương, thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa, chung quanh cảnh vật cũng đã thay đổi. Đây là một chương định hướng truyền tống phù, có thể tập trung một cái đại khái phương hướng, tiến hành truyền tống, muốn so với tốc độ chạy như bay nhanh đến nhiều, nhưng lại không dễ dàng bạo lộ. Long Trần liên tục sử dụng 7 cái định hướng truyền tống phù, Hỏa Linh Nhi truyền âm nói, Long Trần ca ca, ta cảm ứng được hỏa diễm chấn động, chúng ta có chút lệch, hướng tả nhất điểm một chút. Định hướng truyền tống phù là thẳng tắp truyền tống, khoảng cách cũng không cố định, bởi vậy hội bởi vì không gian chấn động mà sinh ra nhất định được độ lệch. Long Trần dựa theo Hỏa Linh Nhi chỉ phương hướng, lại dùng lưỡng chương truyền tống phù, lúc này đây, không cần Hỏa Linh Nhi chỉ điểm, chính hắn cũng cảm ứng được cường đại hỏa diễm chấn động. Trong không khí tràn ngập khủng bố hỏa diễm chấn động, thiên địa cơ hồ đều cũng bị đốt lên, nhưng lại mang cho người một loại lạnh như băng hàn ý. Cái này chấn động là băng phách thần diễm, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời kêu sợ hãi. Hỏa Linh Nhi mặc dù có được băng phách thần diễm, cũng cắn nuốt viêm hư chi hỏa, thế nhưng mà những hỏa diễm này cũng không thể trở thành nàng bổn nguyên chi hỏa. Hỏa Linh Nhi khống chế vô số hỏa diễm, nàng có được lấy nghịch thiên đồng hóa năng lực, có thể đem bất luận cái gì hỏa diễm đều chuyển hóa làm bổn nguyên chi hỏa. Nhưng đã đến tiên giới, cái này nghịch thiên năng lực đã nhận được hạn chế, băng phách thần diễm cùng viêm hư chi hỏa nàng đều không thể làm được đồng hóa. Cái này hai chủng hỏa diễm, nàng chỉ có thể khống chế một tia chi lực, cái này một tia lực lượng hao hết sạch, nàng tự cần tiêu hao lớn lượng bổn nguyên chi lực đi đền bù. Mà đền bù sau băng phách thần diễm, hay là chỉ có như vậy một tia, sẽ không lại gia tăng, cho nên, Hỏa Linh Nhi băng phách thần diễm cùng viêm hư chi hỏa, đều chỉ có như vậy một tia lực lượng, chỉ đủ phát ra một kích qua đi, lại chỉ có thể chờ đợi lấy khôi phục. Viêm hư chi hỏa mặc dù bài danh so băng phách thần diễm cao, nhưng là vì Hỏa Linh Nhi chỉ có thể khống chế nó một tia lực lượng, viêm hư nhất tộc thần thông, nàng cũng không có kế thừa, mà viêm hư chi hỏa thôn phệ năng lực, đối với nàng mà nói, có chút gân gà, đơn luân phiên công kích lực mà nói, một tia băng phách thần diễm, so một tia viêm hư chi hỏa uy lực càng mạnh hơn nữa. Hỏa Linh Nhi một mực mơ ước, nếu như có thể đem băng phách thần diễm luyện hóa thành phẩm nguyên chi lực, thực lực của nàng sẽ phi thăng đến một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Thế nhưng mà tùy ý nàng cố gắng như thế nào, thử qua ngàn vạn loại phương pháp, lại thủy chung không thể thực hiện được, mà ngay cả Long Trần cũng giúp nàng đã làm rất nhiều tính toán theo công thức, rõ ràng cảm thấy có thể, thế nhưng mà đến cuối cùng, thủy chung không cách nào thành công. Về sau Long Trần được ra kết luận, thiên hỏa bảng top 10 hỏa diễm, chỉ sợ có đặc biệt thiên đạo ước thúc, hậu thiên chi lực không cách nào cải biến, cuối cùng nhất hai người chỉ có thể buông tha cho. Hôm nay, cảm nhận được băng phách thần diễm chấn động, dù cho trấn tĩnh như long trần, cũng nhịn không được trái tim phịch phịch địa nhảy, Hỏa Linh Nhi càng là hận không thể hiện tại tự tiến lên. Đừng nóng vội, ổn một điểm, nơi này là 3000 thế giới, không riêng có ngoại giới cường giả, còn có bản thổ sinh linh, không thể khinh thường. Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi tiếp tục lợi dụng truyền tống phủ về phía trước truyền tống, dù sao hạ thần cho hắn dự bị sung túc phù triện, cái đồ chơi này lại không cần dùng tiền, Long Trần cũng không đau lòng. Mấy lần truyền tống về sau, Long Trần đi tới một chỗ cực lớn thung lũng, cái này thung lũng quá lớn, dùng Long Trần năng lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến nó giới hạn. Tại thung lũng hạch tâm khu vực, một đạo đạo hỏa diễm chi trụ phóng lên trời, chung có mấy trăm đạo nhiều, mỗi một đạo hỏa diễm chi trụ đều có sổ trăm vạn dặm phạm vi. Hơn nữa mỗi một đạo hỏa diễm chi trụ hỏa diễm chấn động đều không giống nhau. Thiên lân chi diễm, huyết ma chi diễm, song cực địa tâm hỏa. Ta đi, những hỏa diễm này đều là thiên hỏa bảng bên trên hỏa diễm A. Đương Long Trần chứng kiến những hỏa diễm này, không khỏi trong lòng kinh hoàng. Cực kỳ khủng khiếp, hắn vậy mà đi tới một chỗ hỏa diễm chi địa, Long Trần nhìn về phía thung lũng hạch tâm, đáng tiếc thung lũng hạch tâm chỗ, bị ngọn lửa chi trụ cho chặn. Long Trần lại không dám động dùng đồng thuật đi quan sát, thấy không rõ tình huống bên trong. Linh Nhi, ngươi có thể chứng kiến không? Long Trần hỏi, nhìn không tới, kỳ quái, rõ ràng cảm ứng được băng phách thần diễm chấn động, có lẽ ngay tại hạch tâm mới đúng, nhưng là gần như vậy khoảng cách, chấn động cũng không có thay đổi được mạnh bao nhiêu, thật giống như bị cái gì lực lượng cho ngăn cách rồi. Hỏa Linh Nhi kỳ quái nói, ngăn cách, Long Trần trong lòng kinh hoàng, qua đi xem, Long Trần cũng không tiếp tục quan sát. Trực tiếp sử dụng truyền tống phù, Long Trần thân ảnh nhất sáng ngời, đã đến một đạo hỏa diễm chi trụ biên giới. Đã đến hỏa diễm chi trụ biên giới, Long Trần mới biết được cái gì gọi là rung động, sổ vạn dặm hỏa diễm từ dưới đất phún dũng mà ra, thẳng vào thiên khung, hỏa diễm nổ vang thanh âm, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Có lẽ hỏa diễm chi lực bản thân cũng không phải rất cường, nhưng là nó liên tục không dứt lực lượng, làm cho người cảm thấy kính sợ. Hỏa Linh Nhi, người có thể khống chế ở ngọn lửa này chi trụ? Long Trần hỏi, không được, nó bản thể tại dưới mặt đất, ngọn lửa này là lưu động, như thế cuồng bạo lực lượng, phân thân của ta không có biện pháp ngược dòng mà xuống, trừ phi là bản tôn xuống dưới mới được. Hỏa Linh Nhi đạo, gặp Hỏa Linh Nhi nói như vậy, Long Trần chỉ có thể buông tha cho, vốn dựa theo Long Trần nghĩ cách, lại để cho Hỏa Linh Nhi phân thân, lặng yên không một tiếng động địa khống chế được những hỏa diễm này chi trụ, như vậy chẳng khác nào bày ra thiên la địa võng, đáng tiếc, hắn muốn vẫn còn có chút đơn giản. Đã không thể. Long Trần chỉ có thể lặng lẽ hướng hạch tâm khu vực kín đáo đi tới, phiến khu vực này quá lớn, không gian không ổn định, Long Trần không dám sử dụng truyền tống phù, ở loại địa phương này sử dụng truyền tống phù, một cái gây chuyện không tốt, không biết đã bị truyền tống đi nơi nào, thậm chí có thể sẽ cuốn vào không gian loạn lưu. Long Trần lại để cho Hỏa Linh Nhi dùng hỏa diễm chi lực, giấu đi hắn bản thân chấn động, hướng hạch tâm khu vực tiềm đi vào. Đường tới gần hạch tâm khu vực, Long Trần thấy được vô số bóng người, vội vàng tìm một cái ẩn nấp địa phương ẩn tàng, gặp không có người chú ý, Long Trần mới chậm rãi thăm dò đi ra ngoài, khi thấy đám người kia quần áo và trang sức, Long Trần trong lòng rùng mình. Thánh Đan Điện, Long Trần thấy được mấy chục vạn đang mặc Thánh Đan Điện quần áo và trang sức cường giả tụ cùng một chỗ, tại trước mặt bọn họ, dĩ nhiên là một cái truyền tống trận, trên truyền tống trận, thỉnh thoảng có cường giả xuất hiện. Lại về phía trước, là một cái cự đại kết giới, trong kết giới, Long Trần thấy được một mảnh băng xuyên, một mảnh đang tại thiêu đốt băng xuyên. Long Trần ca ca, băng phách thần diễm đang ở đó băng xuyên ở trong. Hỏa Linh Nhi kích động địa đạo. Long Trần gật gật đầu, cảm tình cái này 3000 trong thế giới, cũng có Thánh Đan Điện người A, những điều này đều là dân bản địa, mà những người tiến vào kia, đều là thần quân cảnh đệ tử, khí tức cùng tại đây cường giả, cũng không giống nhau. Long Trần phát hiện, những truyền tống kia tới đệ tử, cùng hắn, mặc dù khí tức cường đại, nhưng là cùng bản thổ cường giả khí tức, có không nhỏ khác nhau. Hẳn là sinh tồn hoàn cảnh, ảnh hưởng tới khí tức. Xem ra, Thánh Đan Điện là muốn đánh băng phách chủ ý. Long Trần chứng kiến trong đám người, thậm chí có 3 cái thần tôn cảnh cường giả tọa chấn, trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ. Nếu như nói hắn vận khí không tốt sao, hắn đập lấy băng phách thần diễm, nếu như nói hắn vận khí tốt a, nơi này có một đống lớn cao thủ tọa chấn, chỗ tốt căn bản không tới phiên hắn. 3 vị thần tôn, mấy vạn giới vương, còn có mấy chục vạn tiên vương cảnh cường giả, khủng bố như thế đội hình, thật sự có chút dọa người. Long Trần không dám tùy tiện hành động, trốn đang âm thầm lẳng lặng yên nhìn xem, cũng may có Hỏa Linh Nhi tại, hắn chấn động cùng chung quanh hỏa diễm khí tức hòa thành một thể, coi như là thần tôn cảnh cường giả cũng phát hiện hắn không được. Long Trần chứng kiến, càng ngày càng nhiều đệ tử xuất hiện, trong đó vậy mà có mấy cái là chí tôn cấp thiên kiêu, chỉ thấy những thiên kiêu này đã đến về sau, cùng cái kia ba vị thần tôn cảnh cường giả chào, cái kia thần tôn cảnh cường giả hỏi thăm bọn hắn vài câu về sau, bọn hắn tự lẳng lặng yên đứng ở một bên. Long Trần bởi vì khoảng cách quá xa, không dám dò xét nghe bọn hắn nói chuyện, cũng không dám cẩn thận chằm chằm vào, sợ đối phương sinh ra cảm ứng, liền miệng của bọn hắn hình cũng nhìn không ra, cũng không biết bọn hắn nói gì đó. Bất quá những người mới tới đệ tử, nhìn xem trong đại trận băng xuyên, nguyên một đám cao hứng bừng bừng, hưng phấn không thôi. Long Trần nhìn thấy đến đệ tử càng ngày càng nhiều, trong nội tâm khẽ động, lặng lẽ theo một phương hướng khác tiềm tới, lách qua cái kia ba cái thần tôn cảnh cường giả ánh mắt, chậm rãi hướng những đệ tử kia dựa sát vào. Theo thời gian trôi qua, những đệ tử kia theo nguyên lai mấy ngàn, mở rộng đã đến mấy chục vạn, đám người trở nên càng ngày càng chen chúc, không thể không hướng ra phía ngoài khuếch tán. Long Trần vốn đã đến gần bọn hắn, sau đó tự bất động rồi, Long Trần lại để cho Hỏa Linh Nhi huyễn hóa ra một bộ thánh đan điện đệ tử quần áo và trang sức. Đương thánh đan điện đệ tử đạt tới trăm vạn thời điểm, Long Trần thừa dịp đám người hướng ra phía ngoài khuếch tán chi tế, lặng yên không một tiếng động tới gần đám người, bởi vì người nhiều lắm, khó tránh khỏi có chút hỗn loạn, trong đám người nhiều ra một người, căn bản không có người để ý hắn. Rất hiển nhiên, người nơi này đến từ cửu thiên các nơi, lẫn nhau tầm đó cũng không nhận ra, nhiều hơn Long Trần một bộ mặt lạ hoắc, rất nhiều người chỉ là nhìn Long Trần liếc, cũng không có phản ứng đến hắn, kể từ đó, Long Trần thậm chí liền hình dạng đều lười được cải biến. Lẫn vào trong đám người, Long Trần rốt cục không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí rồi, nhìn về phía ba cái thần tôn cảnh cường giả. Lúc này bọn hắn đang tại hỏi thăm một vị vừa mới theo trong truyền tống trận đi ra chí tôn cấp thiên tài, hỏi thăm hắn đến từ có một ngày, cái đó một vực, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, người nọ cũng tới tự tử viêm thiên, bất quá hắn chỗ vực, nhưng lại một cái hắn chưa từng nghe nói qua vực. Cái kia thần tôn cảnh cường giả gật đầu nói, về hàng đi, ba thiên hậu, mở ra băng phách thần huy. Trợ các ngươi rèn luyện bổn mạng chi hỏa, cơ hội ngàn năm khó gặp gỡ, bảo trì trạng thái tốt nhất. Đệ tử kia vội vàng sau khi hành lễ, tiến nhập đệ tử trong đội ngũ, truyền tống trận còn đang không ngừng địa lập lòe, thỉnh thoảng có đệ tử dũng mãnh vào, mỗi cái thời gian hô hấp, đều có hàng trăm hàng ngàn người hàng lâm. Bất quá cái kia thần tôn cảnh cường giả, cũng không phải ai cũng hỏi thăm, coi như là chí tôn cấp thiên kiêu, cũng không phải mỗi người đều hỏi thăm, chỉ là ngẫu nhiên hỏi thăm thoáng một phát. Theo thời gian trôi qua, người càng tụ càng nhiều, ba ngày qua đi, thần quân cảnh đệ tử khoảng chừng hơn 4.000 vạn, số này lượng, quả thực đem Long Trần cho lại càng hoảng sợ. Thánh đan điện đệ tử, đều là hỏa tu cường giả, bảy thành tả hữu đều là hỏa tu võ giả, chỉ có không đến ba thành người, linh hồn chi lực cường đại dị thường, khí tức tương đối bình thản, bọn họ là đan tu. Hơn 4.000 vạn trong hàng đệ tử, chí tôn cấp thiên kiêu có mấy trăm người nhiều, lúc này đây đem Long Trần cho hù đến rồi. Hắn mặc dù tiếp xúc qua thánh đan điện, nhưng là cũng không có cảm thấy bọn hắn mạnh bao nhiêu, thậm chí cảm thấy được so cửu u điện cùng huyết sát điện kém xa rồi. Đại phạm thiên dưới chướng tứ đại điện, theo thứ tự là cửu u điện, huyết sát điện, thánh đan điện cùng võ thần điện, cái kia võ thần điện Long Trần một mực không có cơ hội tiếp xúc qua, thế nhưng mà cửu u điện cùng huyết sát điện, Long Trần lại tiếp xúc rất nhiều. Long Trần vẫn cho là, tứ đại điện có lẽ thực lực tương xứng mới đúng, thế nhưng mà thánh đan điện các đệ tử cái này một tập hợp, đội hình quả thực quá kinh khủng. Phải biết rằng tại Tử Viêm Thiên Đô bất kể là Ân Phổ Đạt hay là Liêu Bản Thương mang đệ tử bất quá mấy ngàn người, chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Hay là nói, Liêu Bản Thương cùng Ân Phổ Đạt đều che giấu thực lực. Trong lúc nhất thời Long Trần có chút mộng, có chút không hiểu nổi Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương xáo lộ, sự tình chỉ sợ không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ba ngày đã đến giờ rồi, lục tục còn có đệ tử chạy đến, bất quá khi thời gian ước định thoáng qua một cái, truyền tống trận trong nháy mắt mở đi. Lúc này cái kia thần tôn cảnh cường giả bỗng nhiên đứng, sở hữu thần kinh người thoáng cái căng cứng. Cái kia thần tôn cảnh cường giả con mắt quét mắt các đệ tử liếc, mở miệng nói các ngươi đều là thánh đan điện đệ tử, cũng đều là Phạm Thiên đại nhân thành kính tín đồ, hôm nay các ngươi đem sẽ phải chịu Phạm Thiên thần tôn ban ân. Tại tiền phương của các ngươi, phong ấn lấy thiên hỏa bảng bên trên bài danh thứ 9 băng phách thần diễm, cái này băng phách thần diễm cũng không phải là các ngươi tại bên ngoài chứng kiến băng phách chi loại, nó là chân chính mẫu diễm. Cửu thiên thập địa bên trong chỉ có nó mới thật sự là băng phách thần diễm, những thứ khác đều là hạt giống mà thôi. Nó có được lấy vô thượng thần uy, mặc dù nó bị phong ấn trăm triệu năm, bản thân lực lượng đã chưa đủ lúc toàn thịnh một phần vạn, bất quá, lực lượng của nó như trước có thể hủy thiên diệt địa. Chờ một lát, chúng ta sẽ mở ra đoạt thiên đại trận, ngăn chặn băng phách thần diễm lực lượng, tùy ý các ngươi hấp thu. Băng phách thần diễm, có được hàn băng chi khí, là hỏa chủng dị thuật, nếu như có thể hấp thu một tia băng phách chi lực, các ngươi về sau bất kể là luyện đan, hay là cùng người đối chiến, đều cũng tìm được thiên đại chỗ tốt. Về phần có thể hay không hấp thu đến, có thể hấp thu bao nhiêu, tự xem các ngươi cá nhân năng lực cùng tạo hóa nữa. Mặt khác nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, hôm nay băng phách thần diễm, trải qua hơn 100 lần hấp thu, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, lần này hấp thu qua đi, băng phách thần diễm sẽ triệt để biến mất. Băng phách thần diễm sau khi biến mất, các ngươi nhiều người như vậy bên trong, rất có thể hội sinh ra đời một vị băng phách chi chủ, nói cách khác, các ngươi trong cơ thể băng phách chi lực, có thể sẽ hóa thành một quả hạt giống, theo ngươi tu vi tăng lên, nó cũng sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ, cuối cùng nhất trưởng thành là chính thức băng phách thần diễm. Đương cái kia thần tôn cảnh cường giả dứt lời xuống, ở đây các đệ tử, một mảnh sôi trào, có thể khống chế băng phách thần diễm, tương lai chẳng phải là muốn thiên hạ vô địch. Mở ra đại trận, cái kia thần tôn cảnh cường giả một tiếng gào to, lòng trần bọn người bỗng nhiên thân thể chấn động, không tự chủ được địa bị truyền vào băng xuyên bên trong, đương tiến vào băng xuyên bên trong, một cỗ mênh mông lực lượng nghiền áp tới, vô số đệ tử phát ra thê lương kêu thảm thiết. Phốc phốc phốc, có mấy trăm vạn đệ tử, thân thể bạo toái, hóa thành vụn băng cũng tại hừng hực thiêu đốt, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, thánh đan điện các đệ tử đều bị vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Long Trần lại càng hoảng sợ, cái này băng xuyên trong thế giới uy áp kinh người, cái kia thần tôn cảnh cường giả vậy mà trước đó không có bất kỳ nhắc nhở. Long Trần có Hỏa Linh Nhi lực lượng chèo chống, Hỏa Linh Nhi bản thân tự có đủ băng phách chi lực, băng phách thần diễm uy áp, đối với hắn không cấu thành tổn thương. Nhưng là đối với mặt khác cường giả mà nói, lại là phi thường chí mạng, bọn hắn hộ thể thần quang trong nháy mắt bị nghiền nát, tại băng phách thần diễm uy áp trước mặt, bọn hắn lộ ra như thế gầy yếu. Không, có người điên cuồng ngăn cản băng phách thần diễm uy áp, nhưng là bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, bọn hắn căng ra hỏa diễm lĩnh vực, vậy mà cũng bị đốt lên, một cái thời gian hô hấp tự chống đỡ không nổi mà ầm ầm bạo toái. Băng xuyên trong thế giới, thành nhân gian luyện ngục, nguyên một đám thánh đan điện đệ tử lần lượt bạo toái, hóa thành hừng hực thiêu đốt vụn băng. Có người bắt đầu hướng kết giới bên ngoài cường giả kêu cứu, có người ý thức được đây là một cái bẫy dập, bắt đầu dốc sức liều mạng hướng ra phía ngoài sông. Con đường cường giả đều là dùng huyết nhục cùng bạch cốt sườn tựu, đại trận mở ra, có đi không về, ai cũng cứu không được các ngươi. Muốn sống sót, chỉ có một đường về phía trước, nếu như ngay cả băng phách ý chí đều không chịu nổi, các ngươi không có tư cách trở thành Phạm Thiên đại nhân tín đồ. Kết giới bên ngoài, vị kia thần tôn cảnh cường giả, khuôn mặt lạnh lùng địa đạo. Đang ở đó người nói chuyện công phu, lại có mấy trăm vạn cường giả bạo toái, hóa thành hừng hực hỏa diễm, 4.000 vạn cường giả, số cái thời gian hô hấp, tự biến mất 1.000 vạn, chỉ còn lại có 3.000 vạn. Đương những cường giả này tử vong về sau, thân thể sẽ bị nghiền áp thành vụn băng, bắt đầu hừng hực thiêu đốt, bọn hắn cái này một thiêu đốt, những người khác cảm giác áp lực tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Mọi người ổn định, không muốn sợ hãi, ngưng thần tĩnh khí, áp chế nội tâm sợ hãi, cái chết của bọn hắn, cho chúng ta tranh thủ thời gian, mọi người không muốn lãng phí. Một vị trí tôn cấp thiên kiêu cao giọng quát, đó là một cái dáng người khôi ngô, hỏa hồng sắc tóc chuẩn bị ngược lại, như là phẫn nộ cuồng sư bình thường nam tử. Hắn một tiếng gào to phía dưới, vô số người bình tĩnh lại, áp chế trong lòng sợ hãi, bắt đầu đi cùng băng phách thần diễm uy áp đối kháng. Lòng mang sợ hãi dần dần đi, bọn hắn phát hiện, có thể dần dần thích ứng kinh khủng kia áp lực, trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi. Bất quá theo những tử vong kia đệ tử thi thể thiêu đốt hầu như không còn về sau, băng phách thần diễm uy áp lần nữa bắt đầu càng ngày càng mạnh, mọi người giờ mới hiểu được rồi, cái kia chí tôn cảnh lão giả ý tứ. Cái này rõ ràng tựu là một hồi khôn sống mống chết khảo hạch, kẻ yếu tử vong về sau, thân thể thiêu đốt, sẽ cho cường giả khởi động một cái thở dốc cơ hội. Vù vù vù, đã có người bắt đầu dọc theo sông núi cấp tốc sông về trước đi, những cường giả này đều là chí tôn cấp thiên kiêu, bọn hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Theo lấy bọn hắn động, những người khác cũng nhao nhao ra tốc sông về trước đi, bọn hắn cũng đã minh bạch, muốn sống sót, nhất định phải sông về trước, căn bản không có đường lui đáng nói. Bọn hắn không biết đây là một cái dạng gì khảo hạch, nhưng là bọn hắn biết rõ, bọn hắn những người này không có khả năng đều chết, chỉ cần đầy đủ cường, tự có thể còn sống sót. Mà đầy đủ cường đại biểu hiện, tự là có thể phóng tới cái kia băng xuyên chi đỉnh, chỗ đó phong ấn lấy băng phách thần diễm bản thể. Chỉ có đầy đủ tiếp cận nó mới có thể chứng minh chính mình đầy đủ cường. Nhìn xem vô số người cắn răng chạy như điên, Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện ra một vòng lạnh ý, hắn hiểu được thánh đan điện dụng ý. Cái này đại trận có một cái quỷ dị năng lực, có cường giả ở chỗ này tử vong, sẽ pha loãng mất một bộ phận băng phách thần diễm lực lượng, mà pha loãng mất lực lượng, bị đại trận bịt lại, sẽ không tán đi, cuối cùng nhất sẽ bị tại đây còn sống cường giả hấp thu. Long Trần không hiểu trận pháp, nhưng là thông qua Hỏa Linh Nhi, hắn có thể cảm giác đến nơi đây hết thảy. Tại đây cường giả đều là hỏa thuộc tính cường giả, bọn hắn tử vong về sau cống hiến lực lượng chuyên môn khắc chế băng phách thần diễm, mà băng phách thần diễm bị phong ấn không thể chống cự, Long Trần thậm chí có thể cảm nhận được sông núi bên trong, băng phách thần diễm phẫn nộ. Ngoan độc, Long Trần hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo mọi người bộ pháp, hướng băng xuyên chi đỉnh chạy đi, vốn càng là hướng lên, băng phách thần diễm uy áp lại càng cường, thật giống như vô hình thế giới áp xuống dưới, làm cho người hô hấp không khoái. Nhưng là theo không ngừng có người tử vong, càng không ngừng có hỏa diễm sinh ra, cái kia áp lực lúc mạnh lúc yếu, đối với cường giả chân chính mà nói, cũng không cấu thành chí mạng uy hiếp. Băng xuyên, phạm vi sổ 10 vạn dặm, nếu như là tại bình thường, đối với những cường giả này mà nói, muốn vượt qua, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà hôm nay, tại băng phách uy áp xuống, mọi người cất bước suy gian, toàn thân bao vây lấy hỏa diễm, thế nhưng mà rét thấu xương lạnh ý, lại có thể xâm nhập thần hồn, vô số cường giả linh hồn chi lực không được, trực tiếp đầu lâu bạo toái, chết ngay lập tức tại chỗ. Không, ta không phải chết, có người hỏng mất, nhìn người bên cạnh nguyên một đám chết đi, mà băng xuyên chi đỉnh phong, lại xa không thể chạm, cái loại cảm giác này làm người tuyệt vọng. Theo xuất phát đến bây giờ, chỉ mới qua một nén nhang thời gian, 3.000 vạn người lại có 1.000 vạn người biến thành cho tàn, tiền đồ vô vọng, lui, đường lui đã đứt, bọn hắn chỉ có thể ở không cam lòng địa chu lên trong diệt vong. Mà kết giới bên ngoài các cường giả, nhìn xem một màn này, không có chút nào thương cảm chi tình, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem. Hỏa Linh Nhi, có thể câu thông đến nó sao? Long Trần hỏi, vẫn không thể, ta rõ ràng đã có thể tinh tường cảm ứng được nó, cũng đúng nó truyền lại thần niệm rồi, thế nhưng mà nó không để ý tới ta. Hỏa Linh Nhi đạo, phiền toái, vừa rồi ta còn có thể cảm nhận được phẫn nộ của nó, hiện tại nó phẫn nộ ý chí càng ngày càng yếu đi, chỉ sợ là đã dầu hết đèn tắt, chống đỡ không được bao lâu. Long Trần có chút lo lắng rồi. Long Trần nhìn chung quanh liếc, tiếp tục như vậy không được, những người này sau khi chết thiêu đốt hỏa diễm, hội không ngừng pha loãng băng phách thần diễm lực lượng, nhất định phải trước đạt được nó mới được. Long Trần bỗng nhiên cắn răng một cái, sau lưng lôi đỉnh cánh chim hiển hiện, bỗng nhiên người như là một đạo thiểm điện vội xông mà đi. Cái gì? Đương Long Trần một lần phát lực, lập tức trong đám người kia mà ra, một ngựa đi đầu, đối với đỉnh núi bay nhanh mà đi, dẫn tới vô số người kinh hô. Muốn trước đạt được băng phách thần diễm, nằm mơ đi thôi. Long Trần chắc lần này lực, cái kia giữ lại hỏa hồng sắc tóc dài đại hán, hai tay kết ấn, hư không rung động lắc lư, một tiếng rung trời gào thét truyền đến, một đầu hỏa diễm kỳ lân xuất hiện, hắn cưỡi hỏa diễm kỳ lân phía trên, cũng hướng về băng xuyên vội sông mà đi, chăm chú truy tại Long Trần sau lưng. Thượng cổ hỏa kỳ lân, Long Trần lắp bắp kinh hãi, cái kia kỳ lân cũng không phải là hỏa diễm linh thú, mà là một thượng cổ thần thú, Long Trần không nghĩ tới, cái này hồng phát đại hán, vậy mà có được bổn mạng thần thú. Tại trong kết giới triệu hoán đi ra, tất nhiên là bổn mạng thần thú. Cái kia hỏa kỳ lân bốn vó tung bay, thế như tia chớp, chăm chú truy tại Long Trần sau lưng, mà lúc này, mặt khác chí tôn cấp thiên kiêu nhóm thấy thế, nhao nhao gào thét, có người triệu hồi ra hỏa diễm cánh chim, có người chân đạp phi kiếm, không có đặc biệt năng lực, hai chân vung giống như bánh xe bình thường, tốc độ thêm đã đến cực hạn. Mấy trăm chí tôn cấp cường giả, điên cuồng chạy nước rút, thẳng đến sông núi chi đỉnh, lúc này bọn hắn cũng bắt đầu chơi bạc mạng rồi. Long Trần không nghĩ tới, cái kia hỏa diễm kỳ lân tốc độ cực nhanh, chỉ có điều sổ cái thời gian hô hấp, tự đuổi tới Long Trần sau lưng. Mẹ nó, mặc kệ, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, quanh thân lôi đình chi lực bộc phát, hóa thành một chỉ lôi chuẩn, trong nháy mắt đem hỏa kỳ lân xa xa vung tại sau lưng. Mà khi Long Trần hóa thân lôi chuẩn trong nháy mắt, kết giới bên ngoài những mặt người kia sắc đều thay đổi, cái kia thần tôn cảnh cường giả hét lớn. Mau giết hắn, hắn không là chúng ta thánh đan điện người. Long Trần quanh thân bị tia chớp bao khỏa, hóa thành một chỉ cực lớn lôi chuẩn, phá không mà đi, cái này hoàn toàn bại lộ thân phận. Phải biết rằng, mặc dù hỏa thuộc tính cường giả, cũng có người ngoại trừ khống chế hỏa diễm chi lực bên ngoài, có thể khống chế một ít mặt khác lực lượng, nhưng là hỏa diễm chi lực, tuyệt đối muốn chiếm chủ đạo lực lượng, tuyệt đối không ai có thể có được khổng lồ như thế lôi đình chi lực. Kết giới bên ngoài các cường giả vừa sợ vừa giận, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ bị người lăn lộn tiến đến. Hắn là Long Trần, là Minh Hạo Thiên Long Trần, có đệ tử kinh kêu ra tiếng, đó là một vị đến từ Minh Hạo Thiên cường giả, Long Trần tại Minh Hạo Thiên diệt qua thánh đan điện một cái phân điện, bị truy nã qua, cái kia đệ tử cương tốt nhận thức. Dám lẫn vào ta thánh đan điện, muốn chết, cái kia hồng phát đại hán gào thét, hắn cách ly Long Bụi đã mấy ngàn dặm, luận tốc độ hắn căn bản truy không thượng Long Bụi, hắn tay niết ấn quyết, một mồi lửa diễm trường thương trống rỗng xuất hiện. Ông, ngọn lửa kia trường thương vừa mới hình thành. Mang theo gào thét kình phong đối với Long Trần sau lưng nhanh đâm mà đi, cũng không biết cái kia hồng phát đại hán dùng cái gì lực lượng, ngọn lửa kia trường thương vừa mới thoát ly bàn tay to của hắn, đã đến Long Trần sau lưng. Thoát ly không gian ước thúc, Long Trần trong lòng dùng mình, quả nhiên thế giới to lớn, tàng long ngọa hổ, vậy mà gặp một cao thủ. Oanh, Long Trần quyền đầu chi thượng long hình đồ án xuất hiện, một quyền nện ở cái kia trường thương phía trên, một tiếng bạo hưởng, cái kia trường thương ầm ầm bạo toái, Long Trần vốn muốn mượn một thương kia chi lực, lại để cho tốc độ của mình nhanh hơn. Nhưng là không nghĩ tới chính là, cái kia trường thương bạo toái trong nháy mắt, hư không rung rung, đạo đạo phù văn lưu chuyển, vậy mà như là một cái lưới lớn, phong kín Long Trần quanh thân không gian. Rất hiển nhiên, Long Trần nghĩ tới, cái kia Hồng Phát đại hán cũng nghĩ đến rồi, một kích này vậy mà không cách nào mượn lực, đồng thời còn muốn vây khốn Long Trần. Xuy, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay chân hỏa kiếm hiển hiện, chân hỏa kiếm trên lưới kiếm một đạo bạch quang hiển hiện, cái kia phù văn chi tường, bị Long Trần một kiếm chém ra. Băng phách chi lực, đương Long Trần một kiếm chém ra phù văn chi tường, bất kể là trong kết giới đệ tử, hay là kết giới bên ngoài các cường giả, sắc mặt đều thay đổi. Long Trần một kiếm tường đổ, người không có làm bất luận cái gì dừng lại, cấp tốc hướng băng xuyên chi đỉnh chạy như bay mà đi. Ông, cái kia Hồng Phát nam tử, vừa sợ vừa giận, muốn lần nữa công kích, Long Trần cũng đã chạy ra công kích của hắn phạm vi, hắn nộ quát một tiếng, thôi động hỏa diễm kỳ lân, cấp tốc đuổi theo. Điện chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Kết giới bên ngoài, một cái thần tôn cảnh cường giả sắc mặt thay đổi, nhìn về phía một vị một mực không nói gì râu bạc trắng lão giả. Cái kia râu bạc trắng lão giả sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn không nghĩ ra Long Trần là như thế nào hỗn tiến đến, nếu như Long Trần là một cái phổ thông thần quân cảnh đệ tử, hắn cũng không để trong lòng, nhưng là Long Trần có được băng phách chi lực, làm cho trong lòng của hắn sinh ra bất an. Muốn hay không, vận dụng kết giới, phát động công kích. Một cái khác thần tôn cảnh cường giả nhịn không được nói. Không thể, một khi vận dụng kết giới, đại trận biến ảo, những pha loãng kia băng phách chi lực, sẽ trở về băng phách bản thể, như vậy đệ tử đã chết, tự bạch tử rồi, hết thảy cố gắng, cũng đều uổng phí rồi. Cái kia râu bạc trắng lão giả lắc lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Râu bạc trắng lão giả nhìn xem Long Trần chạy như bay thân ảnh, ánh mắt trở nên sắc bén, một cái liền chí tôn đều không đúng vậy tiểu tử, tự tính toán có được một tia băng phách chi lực, cũng nhấc lên không dậy nổi bao nhiêu sóng gió. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao có đại trận tại, hắn trốn không xuất ra đi, giao cho những hải tử này đi giải quyết a. Thế nhưng mà ta sợ hắn, đã lấy được băng phách tán thành. Không có khả năng, tự tính toán đạt được băng phách tán thành cũng vô dụng, băng phách bị thiên hỏa tinh kim liệm khóa, tự tính toán nó nhận chủ rồi, cuối cùng còn cần chúng ta phóng ra nó, mới có thể triệt để hoàn thành nhận chủ. Cái này thiên hỏa tinh kim liệm, chính là rơi thiên dạ đại nhân tự tay chế tạo, giới vực thần khí tại nó trước mặt. Căn bản chính là một chuyện cười. Râu bạc trắng lão giả thản nhiên nói. Nghe được râu bạc trắng lão giả nói như vậy, mọi người thoáng cái yên tâm rất nhiều. Bất quá cái kia râu bạc trắng lão giả mặt lạnh lấy nói. Chu tính mấy trăm vạn năm sự tình, lại vẫn có thể xuất hiện như vậy chỗ sơ suất, các ngươi là một đám heo sao? Râu bạc trắng lão giả giận dữ. Ở đây cường giả đều bị sợ tới mức câm như hến. Một cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nói. Khởi bẩm điện chủ đại nhân. Tại đây 13 đạo kết giới, hoàn hảo không huân, đệ tử một mực đều tại chú ý, không dám chậm trễ chút nào, kính xin điện chủ đại nhân minh xét. Điện chủ đại nhân, theo trong truyền tống trận đi ra đệ tử, đều là trải qua tín ngưỡng chi lực kiểm tra đo lường, liên tục qua 3 đạo môn, tuyệt không khả năng có cá lọt lưới. Một cái khác cường giả cũng đứng ra đạo, đã không phải ngoại môn tiến đến, cũng không phải theo trong truyền tống trận tiến đến, nó chẳng lẽ là trong đất sinh ra đến sao? Vị kia thần tôn cảnh cường giả cả giận nói. Nhận vi bọn họ là đang trốn tránh trách nhiệm. Không cần nhao nhao rồi, người này nhất định là từ bên ngoài vào. Râu bạc trắng lão giả nói. Cái này, người nọ dọa đến sắc mặt trắng rồi, hắn phụ trách bên ngoài kiểm tra, cái này tội danh hắn có thể đảm đương không nổi. Chúng ta kết giới, đều là vô hình, cùng hạch tâm kết giới liền cùng một chỗ, tiểu tử kia trên người có đủ băng phách chi lực, cho nên mới tránh thoát kết giới dò xét, chuyện này không trách ngươi, dù sao ai có thể nghĩ đến. Vậy mà sẽ có người có được băng phách chi lực. Râu bạc trắng lão giả nói. Mọi người nghe xong, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Người nọ nghe xong điện chủ đại nhân không có truy cứu ý của hắn, lập tức thở dài một hơi. Hắn tốc độ thật nhanh, có người kinh hô, mặc dù cái kia Hồng Phát đại hán bọn người toàn lực thẳng truy, thế nhưng mà như trước bị Long Trần xa xa bỏ qua rồi, mọi người đã tiếp cận giữa sườn núi, Long Trần đã nhanh đến đạt đỉnh núi rồi. Long Trần lôi đình chi lực bộc phát, chăm chăm vào cuồng bạo áp lực. Toàn lực chạy như bay, càng đến gần đỉnh núi, áp lực lại càng khủng bố, Long Trần tốc độ dần dần chậm lại. Ngu ngốc, ta là tới cứu ngươi, nhanh lên thả ta tới. Long Trần nhịn không được mắng. Long Trần ca ca, vô dụng, nó hiện tại ở vào suy yếu trạng thái, ta lo lắng nó nhịn không được rồi. Hỏa Linh Nhi có chút lo lắng địa đạo, băng phách thần diễm bị phong ấn, càng không ngừng bị rút lấy lực lượng, trăm triệu năm đến không biết bị bao nhiêu người rút đi bao nhiêu lực lượng, hiện tại đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không biết ai chính là đè chết nó cuối cùng một căn rơm rạ. Thánh Đan Điện dùng phương thức như vậy, muốn phá hủy băng phách thần diễm ý chí, khiến nó suy yếu đến mức tận cùng, ý chí sụp đổ về sau, tại tử vong uy hiếp dọa, sinh ra đời mới linh trí, một lần nữa nhận chủ, như vậy, bọn hắn trăm triệu năm kế hoạch, tự tính toán thành công rồi. Hôm nay, đúng là băng phách thần diễm lực lượng suy yếu đến mức tận cùng, ý chí sắp sụp đổ thời điểm, hiện tại nó, bởi vì không ngừng có người tử vong, dùng sinh mệnh chi hỏa pha loãng lực lượng của nó đã không có thanh tỉnh thần trí, chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc rồi. Long Trần tốc độ biến chậm, sau lưng các cường giả, điên cuồng đuổi theo, bất quá rất nhanh tốc độ của bọn hắn cũng bắt đầu biến chậm, mà tử vong người càng ngày càng nhiều, hôm nay băng xuyên phía trên còn sống đệ tử, đã chưa đủ ngàn vạn. Ông, Long Trần chống cự lại khủng bố uy áp, rốt cục xông lên băng xuyên, đương vượt qua bên trên băng xuyên, hắn thấy được một cái do tám đầu kim sắc xiềng xích khốn lấy lao lung, ở đằng kia trong lồng giam, vậy mà khốn lấy một vị bạch y nữ tử. Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phóng tới cái kia lao lung. Ngay tại Long Trần tới gần lao lung trong nháy mắt, bạch y nữ tử kia bỗng nhiên mở mắt, lạnh thấu xương sát ý tràn ngập cửu thiên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần sờ không kịp đề phòng phía dưới, bị khủng bố lực lượng chấn đắc một ngụm máu tươi cuồng phun, toàn thân rạn nứt, thiếu chút nữa bạo toái. Người CMN có phải bị bệnh hay không? Long Trần vừa sợ vừa giận, chỉ vào nàng kia chửi ầm lên. Vô sỉ hỗn đản, hèn mọn sinh linh, ta băng phách sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Các ngươi cho rằng dùng phương thức như vậy tra tấn ta, tựu sẽ khiến ta thuận theo các ngươi sao? Dù là ta chết đi, của ta bất khuất ý chí như trước hội truyền thừa xuống dưới. Cái này phiến thế giới có thể vây khốn thân thể của ta, nhưng là trói ta không được đâu ý chí, ta ở chỗ này tử vong, thiên đạo lưu chuyển phía dưới, tân sinh băng phách cũng đồng dạng mang theo bất khuất ý chí, tuyệt đối sẽ không hàng lâm tại trên người của các ngươi. Bạch y nữ tử kia theo trong lồng giam đứng, nhìn xem Long Trần, như là bảo thạch bình thường trong con ngươi. Mang theo vô tận cao ngạo cùng lạnh lùng. Nàng trường y như tuyết, nàng phong hoa tuyệt đại, dù cho vây ở trong lồng giam, như trước dấu không lấn át được nàng cái thế tư thế oai hùng, nàng thật giống như một gặp rủi ro nữ đế, dù cho thân hãm lao lung, như trước tràn đầy ngạo thế cửu thiên khí khái, làm cho người thuyết phục. Ngu ngốc, người đặc sao trợn mắt nhìn xem được không nào, ta là tới cứu ngươi. Long Trần vừa tức vừa vội, cái này băng phách cùng Thiên Hồng tiên tử chân là một chút cũng không giống với, Thiên Hồng tiên tử ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Cái này băng phách quả thực không thể nói lý, vừa rồi thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Cho rằng có được một tia băng phách chi lực, cùng một đám người phối hợp thoáng một phát, sẽ chiếm được của ta tín nhiệm sao? Tên ngu xuẩn, cái này trăm triệu năm đến, loại này chiêu số các ngươi đã dùng qua vô số lần, ta sẽ không bị lừa. Đã ngươi đưa tới cửa đến, ta đây tiểu thu ngươi băng phách chi lực, giết các ngươi tại đây tất cả mọi người. Bạch y nữ tử trong đôi mắt tất cả đều là sát cơ, bỗng nhiên nàng hai tay kết ấn. Ông! Hỏa Linh Nhi một tiếng kêu sợ hãi, nàng vốn bám vào tại Long Trần trên người, kết quả bị một cỗ kinh khủng lực lượng lôi kéo, vậy mà theo Long Trần trên người lôi kéo đi ra ngoài. Người đặc sao điên rồi, Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, cái này băng phách cư nhiên như thế không giảng đạo lý, thò tay đi kéo Hỏa Linh Nhi. Ầm ầm, bỗng nhiên tầm đó cửu thiên rung rung, tám căn kim sắc xiềng xích rung rung, xiềng xích phía trên vô tận thần quang bộc phát, nó bắt đầu áp chế bạch y nữ tử lực lượng. Thế nhưng mà dù vậy, Hỏa Linh Nhi như trước bị lực lượng vô hình lôi kéo tới, Long Trần cầm lấy Hỏa Linh Nhi, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà bắt không được nàng, Hỏa Linh Nhi hoảng sợ địa kêu to, nàng tại băng phách trước mặt vậy mà không có một tia sức hoàn thủ. Không thể tưởng được, còn có một tia viêm hư chi lực, rất tốt, ta tự dùng lực lượng của ngươi, đi giết chết các ngươi sở hữu đồng bạn. Bạch y nữ tử thanh âm có chút kinh ngạc, ngươi dám thương nàng, ta giết chết ngươi, Long Trần nộ khí trùng thiên, sát ý bộc phát. Thế nhưng mà Hỏa Linh Nhi chính là linh thể, tại bạch y nữ tử kia trước mặt, hắn hữu lực cũng xử không được, chỉ có thể nhìn Hỏa Linh Nhi bị đẩy vào lao lung. Long Trần giận dữ, hắn hôm nay chỉ có một con mắt, cái này con mắt trong nháy mắt biến thành đen, khủng bố hắc ám chi lực phún dũng, ngay tại Long Trần sắp sửa vận dụng luyện ngục chi nhãn lúc, bỗng nhiên bạch y nữ tử bất động rồi. Không biết lúc nào, tại Hỏa Linh Nhi mi tâm, xuất hiện một đóa hoa sen, một đóa kim sắc hoa sen, cái kia hoa sen vừa xuất hiện. Bạch y nữ tử trên mặt sát ý, trong nháy mắt biến mất, nàng ngơ ngác nhìn Hỏa Linh Nhi mi tâm kim sắc hoa sen. Hô, bỗng nhiên áo trắng nữ tử Ngọc Tiêu pha khai, Hỏa Linh Nhi đã lấy được tự do, sợ tới mức chui vào hỗn độn không gian, cũng không dám nữa đi ra. Nguyên lai người thật là tới cứu ta, Bạch y nữ tử kia nhìn xem Long Trần, lẩm bẩm: "Cứu ngươi cái rắm, ta đặt sao hiện tại không cứu được, sống chết của ngươi cùng ta có mao quan hệ." Long Trần giận dữ, cái này Bạch y nữ tử vậy mà muốn thôn về Hỏa Linh Nhi, xúc động hắn nghịch lân, thiếu chút nữa muốn vận dụng luyện ngục chi nhãn rồi. Bạch y nữ tử nhìn xem giận không kềm được Long Trần, miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì áy náy lời nói, nhưng là cuối cùng nhất không có nói ra. Long Trần cha nhìn một chút Hỏa Linh Nhi, phát hiện nàng chỉ là nhận lấy kinh hãi, cũng không có bị cái gì tổn thương, Long Trần hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. "Ngươi ra không được, tại đây đại trận bị bọn hắn đã khống chế, ngươi tu vi thấp kém, như vậy đi ra ngoài chỉ có thể chịu chết, ta vừa rồi lỗ mãng rồi, vì đền bù tổn thất các ngươi, ta dùng ta cuối cùng lực lượng, tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài." Bạch y nữ tử đạo: "Không cần dùng, tự tính toán không có ngươi, ta cũng có thể đi ra ngoài." Long Trần cười lạnh, hắn cầm trong tay màu đen chủy thủ, cái này kết giới hắn xem qua, cũng không phải là dùng tín ngưỡng chi lực tạo thành, màu đen chủy thủ có lẽ có thể phá vỡ. Nếu như chủy thủ phá không khai, hắn tự vận dụng luyện ngục chi nhãn, cùng lắm thì làm vài ngày toàn bộ mò mẫm mà thôi, dù sao có thần thức cảm giác, chỉ cần không cùng người chiến đấu, vấn đề cũng không lớn, tóm lại hắn không muốn cùng nữ nhân này liên hệ rồi. Gặp Long Trần nói như thế, Bạch y nữ tử kia không nói, Long Trần hừ lạnh lấy đi ra ngoài, chợt thấy cấp tốc tới gần Thánh Đan Điện đệ tử, Long Trần khí đến sắc mặt tái nhợt, lại chạy trở lại. "Hay là ta tiễn đưa ngươi đi ra ngoài đi?" Nàng kia nhìn xem Long Trần, còn tưởng rằng hắn rốt cuộc cầu nàng. "Tiễn đưa ta cái rắm, là ta tiễn đưa ngươi đi ra ngoài, ta không chiếm được ngươi, cũng không thể khiến bọn hắn đạt được ngươi." Long Trần cả giận nói. Bạch y nữ tử kia nhìn xem Long Trần, lắc đầu nói: "Này tỏa liên cùng lao lung, chính là thiên hỏa tinh kim chế tạo, thượng diện khắc lấy đời thứ nhất cửu lê phù văn, căn bản không cách nào chạm." Đinh đinh đinh, Bạch y nữ tử lời còn chưa nói hết, Long Trần cầm trong tay màu đen chủy thủ, đối với cái kia xiềng xích mãnh liệt chém, chỉ thấy hỏa tinh vẩy ra, cái kia xiềng xích vậy mà lên tiếng bẻ gãy. Chỉ có điều lúc này đây, chặt đứt xiềng xích, cũng không có giống như trước như vậy, như là cắt đậu hũ bình thường, xiềng xích mặc dù đã đoạn, lại chấn đắc Long Trần cánh tay run lên, miệng hổ đều chảy máu. Đại hoang, khi thấy Long Trần dao găm trong tay, Bạch y nữ tử đồng tử mạnh mà co rụt lại, hộc ra hai chữ, lập tức nghĩ tới điều gì, ngọc thủ vội vàng bịt miệng lại ba. Oanh, bỗng nhiên hư không nổ vang, đại trận run rẩy, Bạch y nữ tử thu hồi vẻ khiếp sợ, hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ đẩy. Cái kia vây khốn nàng lao lung ầm ầm bạo toái, mà Long Trần tắc thì đem tám căn xiềng xích một đầu khác cũng chặt đứt, cùng cái kia lao lung mảnh vỡ cùng một chỗ thu, hắn biết rõ, thứ này tuyệt đối là bảo vật, lấy về cho hạ thần cùng Quách Nhiên nghiên cứu một chút. Mà đúng lúc này, Long Trần đỉnh đầu đại trận ầm ầm bạo hưởng, mấy chục vạn Thánh Đan Điện cường giả vậy mà xuất hiện tại Long Trần đỉnh đầu, bọn hắn mỗi người tay niết ấn quyết, đứng tại đại trận phía trên, bao quát lấy Long Trần. Mà cái kia ba vị thần tôn cảnh cường giả cũng xuất thủ, bọn hắn mỗi người cầm trong tay một khối trận bàn, khủng bố thần uy bộc phát, Long Trần đỉnh đầu đại trận như là một mảnh vũ trụ áp xuống dưới. Sở hữu Thánh Đan Điện các cường giả, nguyên một đám trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, mỗi người đều thiêu đốt tinh huyết, toàn lực thúc dục đại trận. Ầm ầm, Long Trần dưới chân băng xuyên nứt vỡ, Long Trần cảm giác toàn thân xương cốt đều bị đập vụn rồi, mà những vừa mới kia xông lên Thánh Đan Điện các đệ tử, còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, tự bị khủng bố lực lượng cho đánh bay đi ra ngoài. Long Trần hừ lạnh một tiếng, muốn lao ra, hắn biết rõ chỉ phải ly khai đỉnh núi, áp lực sẽ nhỏ đi, hắn có thể theo bên cạnh Bạc Nhược yếu kém bộ vị lao ra. Hô, bỗng nhiên Long Trần cánh tay siết chặt, lại bị Bạch y nữ tử cho bắt được, Bạch y nữ tử nói: "Đem ngươi hỏa diễm chi lực cho ta mượn." "Không mượn." Long Trần cả giận nói, nàng lại vẫn muốn mượn Hỏa Linh Nhi lực lượng. Bạch y nữ tử nói: "Cho ta mượn lực lượng, để cho ta xả giận, ta nguyện ý cùng tiểu cô nương kia cộng hưởng ta tất cả lực lượng." Trong nháy mắt đó, Long Trần tim đập thình thịch rồi. Một lời đã định, không đợi Long Trần đáp ứng đâu rồi, Hỏa Linh Nhi vậy mà chạy ra, nàng có chút sợ hãi Bạch y nữ tử kia, nhưng là lại tràn đầy chờ mong. "Người ta đều vì hỏa diễm chi linh, biết được ta sẽ không gạt người." Bạch y nữ tử kia nhìn xem Hỏa Linh Nhi đạo: "Tốt." Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên trực tiếp hóa thành hỏa diễm chi long, quấn quanh tại Bạch y nữ tử kia trên người, sau đó tựu như vậy sáp nhập vào thân thể của nàng. Trong nháy mắt đó, Hỏa Linh Nhi thoáng cái đã mất đi cùng Long Trần liên hệ. Long Trần trong nội tâm lột bột thoáng cái, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi linh hồn tương liên, đã mất đi đối với Hỏa Linh Nhi cảm giác, Long Trần không biết vì cái gì trong nội tâm có chút hốt hoảng, sợ nàng gặp chuyện không may. "Ôm ta." Bạch y nữ tử bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần, khuôn mặt lạnh lùng địa đạo. "À." Long Trần sững sờ, nhanh lên Bạch y nữ tử cau mày nói. "Được rồi." Mặc dù Bạch Y nữ tử là một cái mỹ mạo tuyệt luân nữ tử, nhưng là nàng là hỏa diễm chi linh, ôm nàng cũng không coi vào đâu. Long Trần mở ra hai tay ôm hướng Bạch Y nữ tử. Từ phía sau ôm, Long Trần vừa mới ôm lấy Bạch Y nữ tử, Bạch nữ nữ tử lập tức cau mày đạo: "A a." Long Trần vội vàng từ phía sau ôm lấy Bạch Y nữ tử, tại vừa ôm lấy Bạch Y nữ tử về sau, Long Trần không chỉ có không có cảm nhận được hương ngọc đầy cõi lòng, ngược lại kích linh linh dùng mình một cái, lạnh lẽo thấu xương cùng khủng bố nhiệt độ cao, đồng thời tuôn hướng thân thể của hắn, lạnh nóng luân chuyển, Long Trần thiếu chút nữa không có một búng máu phun ra đến. Bạch Y nữ tử nhìn xem hướng trên đỉnh đầu những cường giả kia, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Trăm triệu năm đến, các ngươi giao phó nổi thống khổ của ta cùng khuất nhục, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, hôm nay, ta muốn đòi lại một điểm tiền lãi. Ông, áo trắng nữ tử ngọc tay kết ấn, bỗng nhiên nàng dưới chân băng xuyên bạo toái, trong kết giới những chạy trốn kia các đệ tử, bị khủng bố lực lượng ảnh hướng đến, nhao nhao hóa thành bụi bặm. Chỉ có những chí tôn cấp kia cường giả, miễn cưỡng trèo trống, bất quá như trước bị chấn đắc bay ngược ra thật xa, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Bạch Y nữ tử. Băng xuyên bạo toái, trong kết giới vô tận bạch quang hướng về Bạch Y nữ tử tụ lại, một khắc này, kết giới phía trên ba vị thần tôn cảnh cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, đại trận mất đi hiệu lực, những tử vong kia thiên kiêu nhóm sinh mệnh chi hỏa, nếu không không cách nào hiếm thích Bạch Y nữ tử lực lượng, còn bị nàng cho hấp thu. Là viêm hư chi lực, Long Trần chứng kiến băng xuyên nứt vỡ thời điểm, trong thiên địa xuất hiện vô số màu đen điểm lấm tấm, đúng là những màu đen này điểm lấm tấm, đem những tánh mạng con người kia chi hỏa cho hấp thu. Đại đạo vô tình, nhân quả lưu chuyển, dùng ta băng phách danh tiếng, hiệu lệnh vạn pháp, dùng ta băng phách chi hồn, tiêu diệt càn khôn, băng phách thần kiếm ngưng. Theo Bạch Y nữ tử đây này lẩm bẩm, trong thiên địa vô tận bạch quang, ngưng tụ cùng một chỗ, hội tụ thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia dài đến trăm dặm, toàn thân như hàn ngọc, mũi kiếm chỉ vào kết giới phía trên các cường giả. Một khắc này, cái kia ba vị thần tôn cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Trốn, ba vị thần tôn cảnh cường giả, vậy mà trước tiên biến mất. Oanh, mà bọn hắn vừa biến mất, cái thanh kia tuyết trắng trường kiếm đâm xuyên qua kết giới, tại mấy chục vạn cường giả bên trong nổ bung. Phốc phốc phốc, băng tuyết thần kiếm bạo toái, một đạo bạch sắc rung động khuếch tán, phàm là bị rung động bao trùm cường giả, nhao nhao bạo toái, thật giống như trong cơ thể của bọn họ lực lượng nào đó bị kíp nổ, căn bản liền ngăn cản dư lực đều không có. Ngoại trừ cái kia ba vị thần tôn cảnh cường giả bên ngoài, mấy chục vạn thánh đan điện cường giả, toàn bộ bị diệt sát, bao trùm trên trời kết giới, cũng đi theo sụp đổ, hóa thành vô tận mảnh vỡ tán rơi. Ngay tại lúc đó, chung quanh những trùng thiên kia hỏa trụ, cũng đình chỉ phun trào, nguyên lai những hỏa trụ này, cũng là khống chế băng phách trận pháp một bộ phận. Đầy trời băng tuyết rơi, mỗi một đóa bông tuyết đều tái thiêu đốt, thiên đạo pháp tắc bắt đầu trở nên hỗn loạn, Long Trần ôm Bạch Y nữ tử, trốn ở phía sau của nàng. Thực sự đã nhận lấy khủng bố lực lượng, lạnh nóng luân chuyển phía dưới, phảng phất thân thể bị một đôi vô hình bàn tay lớn, hung hăng nhéo một cái, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, băng phách lực lượng quá kinh khủng. Đây là đã dầu hết đèn tắt băng phách, Long Trần không cách nào tưởng tượng, toàn thịnh thời kỳ băng phách, mạnh như thế nào, khó trách bài danh vẫn còn thiên hồng tiên tử phía trên. Bạch Y nữ tử một kích qua đi, khí tức cấp tốc hạ thấp, thân thể vậy mà bắt đầu trở nên hơi mờ, hiển nhiên, một kích này nàng mặc dù đã qua nghiện, nhưng là cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Ta không còn khí lực rồi, giúp ta đem dưới mặt đất trong đại trận cơ sở móc ra. Bạch Y nữ tử nói xong, thân thể vậy mà chậm rãi biến mất, đồng thời Hỏa Linh Nhi xuất hiện, trên người nàng vậy mà xuất hiện Bạch Y nữ tử khí tức. Lúc này Hỏa Linh Nhi khí tức cũng cực kỳ yếu ớt, mới vừa xuất hiện, trực tiếp quay trở về Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong tu dưỡng. Ta đi, cái này thì xong rồi, ta còn tưởng rằng ngươi hội dẫn ta ly khai đấy. Long Trần thoáng cái trợn tròn mắt, đây không phải chơi thế này. Chết, bỗng nhiên hư không nổ bung, một cái hồng phát đại hán, phá không mà đến, cầm trong tay hỏa diễm trường thương, trực chỉ Long Trần mi tâm. Mà đúng lúc này, Long Trần sau lưng, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, móng vuốt sắc bén gào thét, đối với Long Trần phía sau lưng chảo rơi, đúng là cái kia hồng phát đại hán tỏa kỵ bệnh mắt đỏ kỳ lân. Cái kia hỏa diễm kỳ lân khí tức, cực kỳ khủng bố, vậy mà so một ít chí tôn cấp thiên kiêu còn muốn khủng bố. Một người một thú, một trước một sau, vậy mà phối hợp được không chê vào đâu được, phong kín Long Trần sở hữu đường lui. Đợi lão tử có rảnh rồi, lại giết chết ngươi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thân ảnh nhất sáng ngời, cả người cấp tốc trầm xuống, dưới chân sinh ra một cái động lớn, trực tiếp xông xuống dưới đất. Ông, cái kia hồng phát đại hán cùng đầu kia hỏa diễm kỳ lân, sai thân mà qua, gần như thế khoảng cách, vậy mà không có đụng vào cùng một chỗ. Cái kia hồng phát đại hán vồ hụt, thân ảnh nhất sáng ngời. Hướng Long Trần đuổi theo, mà hắn hỏa diễm kỳ lân theo sát phía sau. Lui ra phía sau, đem người nọ giao cho ta. Bỗng nhiên bên trên bầu trời ba đạo thân ảnh hiển hiện, đúng là cái kia ba cái thấy tình thế không ổn, trực tiếp đào tẩu ba vị thần tôn cảnh cường giả. Lúc này ba vị này thần tôn cảnh cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù ba người bọn hắn đã tránh được một kiếp, nhưng là thủ hạ của bọn hắn toàn bộ đều chết hết. Nhất làm cho bọn hắn kinh sợ chính là 4.000 vạn đệ tử, cuối cùng nhất chỉ có mấy trăm chí tôn cấp đệ tử còn sống, trách nhiệm này bọn hắn không cách nào gánh chịu. Mà so sánh với người tử vong, bọn hắn sợ nhất chính là, hay là băng phách giấy giụa trói buộc, nếu để cho nàng đào tẩu rồi, vậy thì hết thảy đều xong rồi. Ba người bọn họ trước tiên phản hồi, chính là muốn cầm xuống Long Trần, đoạt lại băng phách, bọn hắn chứng kiến Hồng Phát Đại Hán truy hướng Long Trần, trực tiếp mệnh lệnh hắn ly khai, bọn hắn muốn đích thân đối phó Long Trần, không dám có bất kỳ chủ quan. Thế nhưng mà cái kia Hồng Phát nam tử, cực kỳ kiêu ngạo, căn bản không nghe bọn hắn, tự như vậy phóng tới Long Trần. Người này mệnh là ta, xảy ra chuyện, tự chính mình phụ trách. Cái kia Hồng Phát Đại Hán lạnh lùng địa đáp lại nói. Ngươi, cái kia râu bạc trắng lão giả vừa sợ vừa giận, rồi lại không thể làm gì, bởi vì cái kia Hồng Phát Đại Hán, thân phận đặc thù, hắn mặc dù là 3.000 trong thế giới Thánh Đan Điện Điện Chủ, lại cũng không dám cưỡng ép mệnh lệnh hắn, bởi vì cái kia Hồng Phát Đại Hán chính là Thánh Đan Điện tín ngưỡng chi thần đệ tử. Thánh Đan Điện cùng Huyết Sát Điện, Cửu U Điện đồng dạng, phía dưới có rất nhiều phân điện, có rất nhiều điện chủ, nhưng là tín ngưỡng chi thần chỉ có một, bọn hắn mới là chí cao vô thượng quyền uy, đệ tử của bọn hắn cũng đồng dạng có được tuyệt đối quyền lợi. Ba người gặp không cách nào mệnh lệnh Hồng Phát Đại Hán, chỉ có thể thành xếp theo hình tam giác, tách ra đem cái này khu vực phong tỏa, phòng ngừa Long Trần đào tẩu. Mà lúc này, băng xuyên phía trên cận tồn mấy trăm vị trí tôn cấp thiên kiêu, cũng đã nhao nhao xông xuống dưới đất, băng phách thần uy biến mất, bọn hắn một bụng lửa giận, toàn bộ vung hướng về phía Long Trần. Long Trần trong tai nghe được ba vị thần tôn cảnh cường giả thanh âm, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, cái này áo trắng nữ tử chân là lừa người ra hỏa, nếu không không mang theo hắn đi ra ngoài, trả lại cho hắn một cái nhiệm vụ, quá lừa được. Long Trần xông xuống dưới đất, cái này mới phát hiện, tại dưới mặt đất vạn dặm chỗ, có một cái cự đại trận bàn như bàn cờ, thượng diện bày đặt vô số cực lớn thần thạch, trên tảng đá tản ra khủng bố hỏa diễm chấn động. Đây tựu là cơ sở rồi, cho ta thu. Long Trần một tiếng gào to, phung ra một chương lôi đình mạng lưới khổng lồ, đem sở hữu thạch đầu bao phủ. Những hỏa diễm này cơ sở, vốn là khảm nạm tại đại trận phía trên, không gì phá nổi, nhưng là vừa rồi bạch y nữ tử một kích, trực tiếp đem chúng cho chấn nới lỏng, Long Trần dễ dàng, liền đem những cơ sở này thu nhập hỗn độn không gian. Long Trần vừa mới đem hỏa diễm cơ sở thu hồi, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, đối với sau lưng tật chạm mà xuống. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Long Trần một đao chạm tại một mồi lửa diễm trường thương phía trên, Long Trần tung lưới, thu thạch, suốt đao công tác liên tục. Long Trần một đao chém rụng, bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, người hướng về sau liền lùi lại mấy bước, không khỏi trong lòng kinh hãi, cái kia Hồng Phát nam tử lực lượng, thật không ngờ khủng bố. Khi thấy cái kia Hồng Phát nam tử trong tay trường thương phía trên phù văn thời điểm, Long Trần đồng tử co rụt lại. Tín ngưỡng chi lực, cái thanh này trường thương chính là một thanh dùng tín ngưỡng chi lực ân cần săn sóc giới vực thần khí, thượng diện bao trùm lấy tín ngưỡng đồ đằng. Ngươi là Thánh Đan Điện điện chủ truyền nhân, Long Trần cánh tay bị chấn đắc run lên, lắc lắc thủ đoạn lạnh lùng thốt. Ta chính là Thánh Đan Điện điện chủ Doãn Thiên Đức Quan Môn đệ tử Doãn Trường Sinh, cũng là Doãn thị huyết mạch truyền nhân, như vậy ngươi có thể nhắm mắt a. Cái kia Hồng Phát nam tử trường thương chỉ vào Long Trần lạnh lùng thốt. Khó trách có thể khống chế tín ngưỡng chi lực, bất quá tên của ngươi không tốt lắm, dùng ta nhiều năm chém người kinh nghiệm, phàm là cái gì gọi là trường sinh người, trên cơ bản đều chết không yên lành. Long Trần nhìn xem Doãn Trường Sinh đạo, người tu hành, nhất là những cường đại kia người tu hành, đều ưa thích gọi một ít so sánh khí phách danh tự, rất nhiều người danh tự ở bên trong đều mang thiên, địa, nhật, nguyệt, tinh, thần chờ chữ. Trên thực tế khởi như vậy danh tự, đều cùng thiên đạo phát sinh quan hệ, thừa nhận nhất định được nhân quả, nếu như mệnh không đủ mạnh, rất nhiều sẽ trực tiếp chết non. Thậm chí có những người này không có sinh ra trước, danh tự cũng đã lấy tốt rồi, nếu như danh tự quá mức bá khí. Hài nhi còn chưa ra đời, sẽ chết từ trong trứng nước, không có cứng như vậy mệnh, khống chế bất trụ khí phách danh tự. Như Long Trần gặp được qua Long Ngạo Thiên, Triệu Nhật Thiên, Diệp Lương Thần bọn người, cùng với Bá Thiên, Thiên Bá các loại, nếu như mệnh không đủ mạnh, không đợi thành năm tất nhiên chết oan chết uổng. Tự tính toán thành năm, cũng sẽ vì vậy danh tự, mà vận mệnh làm nhiều điều sai trái, gặp trắc trở nhiều hơn, như vậy danh tự, cũng không phải là ai cũng có thể khống chế. Long Trần phụ thân Long Thiên Khiếu, mặc dù mang theo một cái thiên, nhưng cũng không có nhìn trời bất kính chi ý, nhưng là như trước cả đời chinh chiến, vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, bị buộc nhập tuyệt cảnh, hắn chẳng qua là một cái thế tục người tu hành, lây dính một cái thiên tự, đều đã mang đến lớn như vậy nhân quả. Long Trần là cha đẻ Long Chiến Thiên, lúc ấy tại thần tộc Long gia hạng gì uy phong bá đạo, được vinh dự đệ nhất thiên tài, tự nghĩ ra tuyệt thế công pháp, tại thiên võ đại lục có thể nói là từ trước đến nay, bị Long gia vinh dự có thể sánh vai đại đế tồn tại. Thế nhưng mà về sau đâu rồi, hài tử Cương vừa sinh ra, tự tao ngộ thảm họa, thê ly tử tán, một nhà ba người, hôm nay ai cũng không biết ai tin tức, Chiến Thiên, bản thân thì có muốn cùng thiên công thử so cao khí thế, rõ ràng có nghịch thiên mà đi xu thế, thiên đạo bị khiêu khích, tự nhiên nhất định vận mệnh muốn so với người khác càng nhấp nhô. Nếu như không phải Long Trần mẹ đẻ, cho Long Trần nổi lên cái này bình thường danh tự, dùng Long Chiến Thiên tính cách, nhất định sẽ cho Long Trần lấy một cái càng khí phách danh tự, lại để cho Long Trần chính thức nghịch thiên mà đi. Chỉ có điều, Long Trần mẫu thân không hy vọng con của mình, làm cái gì cái thế anh hùng, cũng không cần hắn thành tựu cao bao nhiêu, nàng chỉ hy vọng Long Trần có thể bình thường thông, bình an, vô tai không khó địa qua cả đời. Cho nên, danh tự thật sự không thể loạn lên, có ít người danh tự có kiêng kỵ chữ, nhưng là người có thể bình an vô sự, hoặc là mệnh cách đặc biệt ngạnh, hoặc là phúc trạch đặc biệt sâu, hoặc là bản thân tích đức làm việc thiện, vì thiên đạo chỗ vui, cho nên không hàng tai họa. Bất quá, Long Trần gặp được chi nhân, phàm là gọi trường sinh, cơ bản đều không có kết quả tốt, mà ngay cả Long Trần trong ấn tượng, chém qua gọi trường sinh thiên kiêu, không có 100, cũng có 80. Về phần những liên thông kia tên báo họ cơ hội đều không có người, không biết có bao nhiêu người, chết ở Long Trần trong tay, cho nên phàm là gọi trường sinh chi nhân, thường thường đều không được trường sinh, hôm nay, Long Trần lại gặp một cái tên là trường sinh người. Chết không yên lành người là ngươi, giao ra băng phách, ta lưu ngươi toàn thây, không giao, ta sẽ nhượng cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được, cuối cùng nhất băng phách còn sẽ thuộc về ta. Doãn Trường Sinh lạnh lùng thốt, giống, bên cạnh hắn hỏa diễm kỳ lân một tiếng gầm nhẹ, một đôi hung lệ con mắt, chăm chú nhìn Long Trần, tựa hồ tại lặp lại Doãn Trường Sinh lời nói. Giao ra băng phách, vậy thì muốn xem các hạ có bao nhiêu cân lượng rồi. Long Trần cười lạnh, toàn thân khí huyết rung rung, minh hồng đao nổ vang bạo hưởng, khí tức của hắn như là cự long thức tỉnh, cấp tốc kéo lên. Trước khi vì rất nhanh thu hỏa diễm cơ sở, Long Trần không kịp toàn lực bộc phát, vừa rồi bị tổn thất nặng, lúc này đây, hắn đem toàn lực ứng chiến. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Gặp Long Trần bày ra chiến đấu tư thế, Doãn Trường Sinh trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, bởi vì hắn phát hiện, mặt khác chí tôn cấp thiên tài cũng đã lao đến. Hắn mặc dù là Thánh Đan Điện điện chủ đệ tử, cũng là điện chủ hậu duệ, nhưng là băng phách chi tranh, chỉ nói thực lực cùng cơ duyên, mấy trăm chí tôn thiên kiêu đánh tới, nếu như bị người khác đánh chết Long Trần, băng phách đổi chủ, hắn tự không có biện pháp cưỡng ép theo trong tay người khác cướp đoạt rồi. Ta thần ở trên, xin nghe theo ngài thành kính tín đồ triệu hoán, ban thưởng ta thần lực, giúp ta trấn áp kẻ thù ngoan cố. Doãn Trường Sinh trường thương rung rung, quanh thân màu ngà sữa thần quang lưu chuyển, theo hắn ngâm sướng, hùng hồn tín ngưỡng chi lực đưa hắn bao khỏa, hắn trường thương trong tay phủ văn cấp tốc sáng lên, như là viễn cổ thần thú thức tỉnh. Oanh, Doãn Trường Sinh xuất thủ, tín ngưỡng chi lực đốt lên hắn khí huyết, cả người phảng phất bị thần linh phụ thể, một lưỡi lê rơi, lực áp chư thiên, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, Doãn Trường Sinh tín ngưỡng chi lực, vậy mà không thể so với lúc trước Liêu Bản Thương kém bao nhiêu. Của hắn tín ngưỡng chi lực như thế nào hội khủng bố như thế? Long Trần trong lòng kinh hoàng, gầm lên giận dữ, tinh thần chi lực bộc phát, thần hoàn cùng tinh hải hiển hiện, minh hồng đao một đao chém rụng, toàn lực bộc phát. Oanh, Long Trần hai tay kịch chấn, một ngụm máu tươi cuồng phun, lại bị Doãn Trường Sinh một thương đẩy lui, liền lùi lại 9 bước, mỗi lui về phía sau 1 bước, dưới chân đại địa nhao nhao nứt vỡ. Bản tới nơi này là một mảnh trận pháp chi địa, cơ sở bị rút lấy về sau, lực phòng ngự đại giảm, Long Trần chân đạp đại địa, lực lượng khổng lồ chấn đắc toàn bộ thế giới dưới lòng đất một hồi lay động, phảng phất tùy thời đều sụp đổ. Ông, Long Trần vừa mới lui về phía sau, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện, rõ ràng là Doãn Trường Sinh hỏa diễm kỳ lân, nó không biết vận dụng thần thông gì, xuất hiện tại Long Trần sau lưng, miệng lớn dính máu, đối với Long Trần đầu lâu táp tới, ra chiêu tàn nhẫn, vừa lúc là Long Trần không cách nào tránh né góc độ. Lan, Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, trường đao tại bên ngoài, không cách nào ngăn cản, tay trái một đạo lôi đình tia chớp bay ra, tại cái kia hỏa diễm kỳ lân trong miệng nổ bung. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, cái kia hỏa diễm kỳ lân phát ra một tiếng thống khổ chu lên, đầu vỡ ra, máu tươi bay tứ tung, thiếu chút nữa bị Long Trần một kích cho nổ chết. Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, cái này Doãn Trường Sinh tín ngưỡng chi lực, như thế nào khủng bố như thế, đồng thời cũng kích phát hắn cực kỳ chi tâm, cùng giai bên trong, hắn đời này đều không ăn qua thiệt thòi lớn như vậy. Khai thiên, Long Trần gầm lên giận dữ, song đao trong tay, muốn hướng Doãn Trường Sinh phóng đi, muốn cùng hắn một phần cao thấp, lúc này bỗng nhiên bạch y nữ tử thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Hắn hiện tại, mà ngay cả thần tôn cảnh cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, đi mau. Cái gì, Long Trần kinh hãi, hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Bị ta đánh chết những thánh đan điện kia cường giả, bọn hắn sau khi chết, trong cơ thể tín ngưỡng chi lực, hội chậm rãi trở về thiên địa. Người này là tín ngưỡng người thừa kế, hắn có thể vận dụng trong thiên địa này tín ngưỡng chi lực, một mình ngươi cường thịnh trở lại, có thể cùng tập hơn 4.000 vạn cường giả tín ngưỡng chi lực tại một thân người sao. Bạch y nữ tử thanh âm lần nữa truyền đến, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách người này lực lượng khủng bố như thế, cái kia đều không phải của hắn lực lượng, kể từ đó trong lòng của hắn cân đối rất nhiều. Quan trọng nhất là, tại đây hơn 4.000 vạn cường giả tín ngưỡng chi lực không có tiêu hao hết trước khi, người rất khó xúc phạm tới hắn bản thể. Hắn lúc này, có tín ngưỡng chi lực hộ thể, thực lực cũng không thể so với bên ngoài ba cái thần tôn cảnh cường giả kém bao nhiêu, người bây giờ liều mạng, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bạch y nữ tử đạo, vừa nói như vậy, Long Trần lập tức cân đối nhiều hơn, bằng không thì hôm nay không nên cùng Doãn Trường Sinh phân cái cao thấp không thể. Người bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng, bạch y nữ tử lại bỏ thêm một câu. Cái này một câu, nhất thời làm Long Trần nổi trận lôi đình, cái này còn không phải bái ngươi ban tặng. Lực lượng của ngươi, làm cho thân thể của ta bị thương, nhất thời nửa khắc không cách nào khôi phục, nếu không tự tính toán hắn có tín ngưỡng chi lực hộ thể, ta như thế nào lại không chịu được như thế. Không đề cập tới chuyện này khá tốt, nhắc tới chuyện này Long Trần tự căm tức, Long Trần một lòng cứu nàng, mà Hỏa Linh Nhi cùng nàng lại là đồng nguyên, nói như thế nào, mọi người cũng đều là người một nhà, cho nên Long Trần căn bản không có đi phòng bị nàng. Cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần mới bị nàng một kích trọng thương, bạch y nữ tử lực lượng, ẩn chứa băng phách chi lực, cho Long Trần thân thể cùng linh hồn, đã tạo thành thật lớn bị thương, dù cho dùng hỗn độn không gian lực lượng, cũng không thể lập tức chữa trị, cho nên Long Trần lực lượng giảm bớt đi nhiều. Nếu không, tự tính toán Doãn Trường Sinh có tín ngưỡng chi lực gia trì, hắn cùng lắm là bị đẩy lui, há lại sẽ thổ huyết. Cái này hoàn toàn là tác động vết thương cũ chỗ đến, đầu sỏ gây nên lại vẫn dõng dạc nói hắn không là đối thủ. Long Trần muốn làm tức chết. Long Trần một phát hỏa, bạch y nữ tử không lên tiếng, nàng đem Long Trần ném vào cơ sở phóng cùng một chỗ, hợp thành một cái kỳ dị đoàn, khoanh chân ngồi dưới đất, đem uể oải không phấn chấn Hỏa Linh Nhi ôm vào trong ngực, hai người bắt đầu hấp thu cái kia cơ sở chi lực, khôi phục thân thể, vậy mà không hề phản ứng Long Trần. Ông, đúng lúc này, trường thương kinh thiên đã lần nữa đối với Long Trần đâm tới, mà cái kia bị tổn thất nặng Hỏa Diễm Kỳ Lân, đứng tại Long Trần trái phía sau, miệng rộng mở ra, một đạo hỏa diễm chi kiếm phá không mà đến, cuồng bạo lực lượng, đè ép không gian, thiên địa tựa hồ cũng bị áp phát nổ. Cái kia Hỏa Diễm Kỳ Lân trí tuệ cực cao, công kích cố ý so Doãn Trường Sinh chậm nửa nhịp, hơn nữa góc độ xảo trá, hai đạo công kích, Long Trần tối đa chỉ có thể né qua một đạo. Nếu như Long Trần tránh được đệ nhất công kích, tất nhiên sẽ bị đạo thứ hai công kích đánh trúng, như vậy đạo thứ nhất công kích chủ nhân, tự còn có thuận thế biến chiêu, lần nữa công kích. Mà Long Trần liều mạng một chiêu về sau, tất nhiên là lực cũ đã qua, lực mới không sinh thời điểm, lúc này thời điểm vội vàng nghênh đón công kích, tất nhiên muốn thiệt thòi lớn, một người một thú, phối hợp được quả thực không chê vào đâu được. Bỗng nhiên Long Trần khẩu tụng chân kinh, đương thần thánh trang nghiêm kinh văn vang lên, Long Trần một kiếm chạm tại Doãn Trường Sinh trường thương phía trên, Doãn Trường Sinh kinh hãi, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình trường thương bị lực lượng thần bí cho dẫn dắt rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Doãn Trường Sinh trường thương, nứt vỡ Hỏa Diễm Kỳ Lân công kích. Mau tránh, Doãn Trường Sinh bỗng nhiên kêu sợ hãi, Long Trần trong tay chân hỏa kiếm kề cận Doãn Trường Sinh trường thương, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Hỏa Diễm Kỳ Lân đâm tới, một đạo khủng bố thần quang, theo mũi thương phát ra. Phốc, cái kia Hỏa Diễm Kỳ Lân phát ra hét thảm một tiếng, thân thể lại bị đạo kia bắn quang đục lỗ, huyết quang vẩy ra, thân thể bay ra thật xa. Ngươi, Hỏa Diễm Kỳ Lân bị trọng thương, không biết sống chết, Doãn Trường Sinh nộ khí trùng thiên. Ba. Thế nhưng mà không đợi hắn có bất kỳ động tác, Long Trần một cái miệng rộng tử quất vào trên mặt của hắn, Doãn Trường Sinh liền người đeo thương bay rớt ra ngoài. Lúc này thời điểm mấy trăm chí tôn cấp thiên kiêu vội xông mà đến, bỗng nhiên Doãn Trường Sinh ngược lại bay qua, bọn hắn chấn động, nhao nhao tránh né. Khai thiên đệ tam thức, một đạo đao ảnh phóng lên trời, xuyên thủng băng xuyên thế giới, đối với Doãn Trường Sinh chém dụng, Long Trần một đao kia, đắn đo được vừa đúng, Doãn Trường Sinh tại rút lui, vô lực phản kích. Những người khác bởi vì tránh né Doãn Trường Sinh mà thư giãn, Long Trần một đao kia, bổ sung vô địch ý chí, đoạt người tâm phách, làm cho mấy trăm chí tôn cấp thiên kiêu tứ tán chạy trốn. Oanh, thiên địa bị phách khai, thế giới sụp đổ, vô tận băng xuyên mảnh vụn bay ra, những chí tôn cấp kia thiên kiêu nhóm theo mảnh vụn trong chật vật bay ra. Trùng thiên đao ảnh nhất lộ đẩy về phía trước, đại địa không ngừng bị đao ảnh xé rách, đao ảnh phía trước, Doãn Trường Sinh gào thét, cầm trong tay trường thương điên cuồng ngăn cản, dưới chân đại địa không ngừng nứt vỡ, bị đẩy ra sổ vạn dặm, hắn mới hồi khí trở lại, trường thương kích động, đao ảnh bị nứt vỡ. Long Trần, Doãn Trường Sinh cắn răng, khuôn mặt vặn vẹo, chân đạp hư không bay thẳng chiến trường hạch tâm, bởi vì Long Trần lúc này đang đứng tại hạch tâm khu vực, hắn quanh thân lôi đình chi lực lưu chuyển, khiêng đại đao, chính bao quát lấy hắn, trên mặt tràn đầy khinh thường. Cái gì chó má Trường Sinh, tự tính toán có tín ngưỡng chi lực gia trì, cũng không gì hơn cái này, có ba cái lão gia hỏa tại, hôm nào lại lấy ngươi mạng nhỏ. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, thẳng đến xa xa chạy như bay mà đi, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Muốn chạy trốn, nằm mơ đi thôi. Hư không phía trên, cái kia ba cái thần tôn cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, một người thân hình nhoáng một cái động, chặn Long Trần đường đi. Ông, bỗng nhiên tại Long Trần phương hướng ngược nhau, một đạo thần quang kích xạ mà ra, cái kia thần quang tốc độ quá là nhanh. Không tốt, cái này mới là thật thân. Dâu bạc trắng lão giả cùng một cái khác thần tôn cảnh cường giả biến sắc, đồng thời ra tay chặn đường. Long Trần chạy như bay phương hướng, vừa lúc là trong hai người gian vị trí, bọn hắn sợ một người ra ngoài ý muốn, hai người đồng thời động thủ. Ông, tự tại hai người bọn họ ra tay trong nháy mắt, bỗng nhiên đại địa phía trên bụi đất tung bay, cái thứ ba Long Trần xuất hiện, một khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Ngu ngốc, ta mới là thật, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hảo hảo còn sống, lần sau ta đến thu các ngươi thi. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, giương lên trong tay phù triện. Bỗng nhiên phù triện phía trên thần quang sáng lên, cả người lập tức biến mất. Oanh, Long Trần thân thể vừa biến mất, một đạo kiếm quang chém rụng, hư không bị đục lỗ, vô tận thời không mảnh vỡ lưu chuyển, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đáng tiếc, sâu bạc trắng lão giả một kiếm này, cuối cùng nhất hay là chém một cái không, Long Trần đã biến mất được vô tung vô ảnh. Rầm rầm, bỗng nhiên hai tiếng bạo hưởng, trước hết nhất chạy đi đi Long Trần, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, mà một cái khác Long Trần tắc thì hóa thành một chương dính máu phù triện. Nguyên lai một cái là Long Trần lôi đình phân thân, một cái là thế thân phù, lôi đình phân thân vốn tự có được Long Trần khí tức, làm cho không người nào có thể phân biệt, mà cái kia thế thân phù bên trên có Long Trần tinh huyết, đồng dạng làm cho người không thể phân biệt. Kết quả tại mấy trăm chí tôn thiên kiêu vòng vây ở bên trong, tại ba vị thần tôn cảnh cường giả dưới sự giám thị, Long Trần dễ dàng địa trốn đi nha. Long Trần, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Long Trần truyền đưa đến, muốn đuổi theo đều không có địa phương truy, Doãn Trường Sinh nộ khí trùng thiên, phát ra thê lương gào thét, cuồng bạo sát ý, làm cho phong vân biến sắc. Long Trần chạy thoát, cái kia ba vị thần tôn cảnh cường giả sắc mặt đều thay đổi, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, giờ phút này sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Đã trấn áp trăm triệu năm băng phách thần diễm, bao nhiêu đời người cố gắng, rốt cục sắp ngao chết nó, đến cuối cùng một khắc, lại thất bại trong gang tấc. Ba vị thần tôn cảnh cường giả nhìn về phía Doãn Trường Sinh, nếu như không phải thân phận của hắn đặc thù, bọn hắn hiện tại biết sử dụng tay đưa hắn xé nát. Nếu như không phải hắn, ba người bọn họ trực tiếp ra tay, căn bản không để cho Long Trần chủ tính cơ hội, Long Trần làm sao có thể chạy thoát. Người tên ngu ngốc này, ngu xuẩn, một đám chí tôn cấp thiên kiêu nhóm gặp Long Trần đào tẩu, còn mang đi băng phách thần diễm, hơn 4.000 vạn đệ tử, cuối cùng nhất chỉ có mấy trăm người còn sống, những đệ tử đã chết này đều là dùng đến cho bọn hắn những cường giả này trải đường. Kết quả đâu? Người đã chết, chỗ tốt đều bị Long Trần cho cướp đi, đám người bọn họ liều chết liều sống, mau đều không có kiếm đến. Mà Doãn Trường Sinh là cái thứ nhất cùng Long Trần giao thủ, căn bản không cùng bọn hắn phối hợp, nếu không mọi người đồng thời ra tay, Long Trần căn bản trốn không thoát. Không có cái kia năng lực, còn yêu thể hiện, đánh không lại người khác, cũng đừng trang đại múi nhi tỏi. Vốn tất cả mọi người trông cậy vào tại tiến giai tiên vương cảnh trước khi, dựa vào băng phách thần diễm luyện thể luyện hồn, gắng đạt tới hoàn mỹ trúc cơ. Hoàn mỹ đột phá. Hiện tại tốt rồi, toàn bộ bởi vì một mình ngươi thể hiện, làm cho bao nhiêu đời người cố gắng, đều uổng phí rồi, ngươi còn có mặt mũi giống to kêu to. Ngươi tại sao không đi chết? Một cái chí tôn cấp thiên kiêu, trường kiếm chỉ vào Doãn Trường Sinh, nghiến răng nghiến lợi địa mắng, bộ dáng kia, hận không thể đem Doãn Trường Sinh bầm thây vạn đoạn. Băng phách, bị phong ấn trăm triệu năm, mỗi lần 3.000 thế giới mở ra, 3.000 trong thế giới cùng cửu thiên thập địa ở bên trong thánh đan điện đệ tử đều chạy đến, hấp thu băng phách chi lực. Mỗi lần mở ra, đều muốn chờ đợi mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm không đợi, có một ít chí tôn cấp thiên kiêu, tu vi đạt tới thần quân đỉnh phong về sau, cũng sẽ bị phong ấn, chờ đợi 3.000 thế giới mở ra, trăm vạn năm chờ đợi, chính là vì hấp thu băng phách chi lực, đồng thời cũng sẽ vật lộn đỏ sức vận khí, hy vọng mình có thể trở thành người may mắn, bị băng phách nhận chủ. Vị kia cầm trong tay trường kiếm, nghĩa phẫn điền ưng cường giả, tựu là một vị phong ấn giả, hắn nhiều năm như vậy chờ đợi, mang vô tận hy vọng mà đến, hôm nay cái này hy vọng tan vỡ, hắn có thể nào không giận. Ta cho ngươi một cái cơ hội, công bình một trận chiến, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Cái kia cầm trong tay trường kiếm nam tử, nhìn xem Doãn Trường Sinh sát ý trùng thiên. Chết, Doãn Trường Sinh bởi vì Long Trần đào tẩu, lại đem băng phách cũng cùng nhau mang đi, đã sớm tức giận đến thất khiếu hơi nước, hôm nay bị mọi người nộ hận, hắn gào thét rung trời. Phốc, cái kia cầm trong tay trường kiếm chí tôn cấp cường giả, bỗng nhiên thân thể bạo toái, huyết vụ đầy trời, tại vô tận trong huyết vụ, xuất hiện một đoàn hình người hỏa diễm, đó là nguyên thần của hắn. Hô, Doãn Trường Sinh đại tay khẽ vẫy, người nó nguyên thần, bị kỳ dị lực lượng hấp xả đã đến Doãn Trường Sinh trong tay, tựu như là nhất tiểu kê bình thường, cái kia cường đại chí tôn cấp thiên tài, tại Doãn Trường Sinh trong tay, vậy mà không có một tia phản kháng chỗ trống. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, tất cả mọi người hoảng hốt, người nó nguyên thần điên cuồng giãy giụa, nhưng lại thủy chung không cách nào giãy giụa Doãn Trường Sinh bàn tay. Sư phụ ta tựu là Thánh Đan Điện điện chủ Doãn Thiên Đức, là tín ngưỡng của các ngươi chi thần, mà ta, tựu là tương lai Thánh Đan Điện điện chủ, sư phụ lão nhân ra ông ta y bát để cho ta kế thừa, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám đối với ta bất kính. Oanh, Doãn Trường Sinh bàn tay lớn mạnh mà vừa dùng lực, người nó nguyên thần ầm ầm bạo toái, một cái chí tôn cấp thiên kiêu bị ngạnh xanh xanh diệt sát, mặt khác chí tôn cấp thiên kiêu nhóm đều vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Doãn Trường Sinh. Những đệ tử này lúc này cuối cùng vu minh bạch vì cái gì Doãn Trường Sinh sông lớn như thế họa, ba vị thần tôn cảnh cường giả chỉ là sắc mặt khó coi lại không trách phạt. Thần linh đệ tử khống chế tín ngưỡng chi lực, mà bọn họ đều là Doãn Thiên Đức tín đồ, tín ngưỡng chi lực tựu là rãnh mương thông thần minh cầu, mà đứng tại chúng sinh phía trên Doãn Thiên Đức là không thể ngỗ nghịch, mà làm Doãn Thiên Đức đệ tử, Doãn Trường Sinh cũng khống chế lấy tín ngưỡng chi lực, tương đương khống chế sinh tử của bọn hắn mệnh môn, không quản bọn hắn chiến lực như thế nào, có tín ngưỡng chi lực ước thúc, bọn hắn đối với Doãn Trường Sinh ra tay, chỉ có một con đường chết. Trước khi Long Trần cùng Doãn Trường Sinh đối thoại, bởi vì là tại dưới mặt đất, bọn hắn căn bản không nghe thấy, nếu như đã biết Doãn Trường Sinh thân phận, bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng là tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Doãn Trường Sinh đem đệ tử kia đánh chết, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, mà Doãn Trường Sinh lại càng phát ra địa phẫn nộ. Vốn lần này băng phách thí luyện, là hắn một lần biểu diễn, hắn che giấu thân phận, lẻ loi một mình lại tới đây, đây là hắn sư phụ cho hắn an bài, lại để cho hắn lần này thí luyện trong dựng đứng uy tín, lại để cho tất cả mọi người có thể từ trong tâm đi tin phục hắn, như vậy hắn có thể rất tốt địa truyền thừa tín ngưỡng chi lực. Vốn kế hoạch là, Doãn Trường Sinh dẫn dắt mọi người, cùng một chỗ tới gần băng phách, dần dần bày ra thực lực của mình cùng lãnh đạo lực. Băng phách là không thể nào khuất phục, cuối cùng tất nhiên hội liều cái cá chết lưới rách, ai cũng không chiếm được nó tán thành. Nhưng là những đệ tử đã chết kia, có thể cho Doãn Trường Sinh cung cấp vô tận tín ngưỡng chi lực, mà Doãn Thiên Đức huống chi đem khống chế tín ngưỡng chi lực, thu phục băng phách phương pháp dạy cho Doãn Trường Sinh. Thế nhưng mà ai biết, nửa đường giết ra cái Long Trần, đem hắn hết thảy kế hoạch đều cho làm rối loạn, Doãn Trường Sinh căn bản không có cơ hội thi triển thu phục băng phách phương pháp, băng phách bỏ chạy đến Long Trần hỗn độn không gian đi. Mà Doãn Trường Sinh ngoại trừ thu phục băng phách phương pháp bên ngoài, đối với tín ngưỡng chi lực căn bản không hiểu khống chế, chỉ có thể đem tín ngưỡng chi lực đưa vào trường thương bên trong, cùng Long Trần liều mạng, mặt khác kỹ xảo một chút cũng không biết. Cái này rất giống một cái ôm chén vàng ăn xin tên ăn mày, không có một thân lực lượng, lại xử không đi ra, trơ mắt nhìn Long Trần đào tẩu, hắn phổi đều muốn chọc giận nổ. Truyền lệnh xuống, 3.000 trong thế giới sở hữu Thánh Đan Điện người, đều cho ta toàn lực truy nã Long Trần. Ta nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Doãn Trường Sinh lạnh lùng thốt. Vâng, ba cái thần tôn cảnh cường giả chỉ có thể gật đầu, cái kia râu bạc trắng lão giả trầm ngâm một chút, nhịn không được nói. Trường Sinh điện xuống, hiện đang tìm kiếm Long Trần không khác mò kim đáy biển, tìm kiếm sự tình giao cho chúng ta. Điện hạ cùng chư vị đệ tử, có lẽ điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị trùng kích tiên vương, băng phách biến mất, chúng ta chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, phát động sở hữu đại trận, mau chóng chế tạo một cái khác thiên hỏa thế giới. 3.000 thế giới quá lớn, Long Trần lại là dùng truyền tống phù đào tẩu, căn bản vô tích có thể tìm ra, tìm hắn quá khó khăn. Nếu vì tìm kiếm Long Trần mà làm trễ nãi trùng kích tiên vương cảnh, đến lúc đó Long Trần tiến giai tiên vương, mà mọi người còn dừng lại tại thần quân cảnh, cái kia nếu gặp được Long Trần, cần phải cả đoàn bị diệt không thể. vậy làm phiền các hạ rồi. Doãn Trường Sinh đè xuống lửa giận trong lòng, gật đầu nói, hôm nay chỉ có thể như vậy. Hơn 4.000 vạn đệ tử, mấy chục vạn thế hệ trước cường giả, kết quả chỉ còn lại có 3 cái lão nhân cùng mấy trăm đệ tử ly khai. Thông Thiên Hỏa Trụ không thấy rồi, Hỏa Diễm Kết Giới không thấy rồi, cao vút trong mây Băng Xuyên sụp đổ rồi, đại địa một mảnh đống bừa bộn, Băng Xuyên hạch tâm có một hình cung hố to, từ thiên không nhìn lại, tựu như là một chỉ treo trào phúng miệng, tại cười nhạo cái gì. Hô, Long Trần liên tục sử dụng hơn 10 chương truyền tống phù, về sau 3 chương, dùng chính là bất định hướng truyền tống phù, Long Trần chính mình cũng không biết chính mình người ở chỗ nào. 3 chương bất định hướng truyền tống phù sử dụng hết, Long Trần triệt để yên lòng rồi, coi như là hạ thần cái này phù triện cao thủ từ phía sau truy, cũng không có khả năng tìm được vị trí của hắn. Huống hồ, những người kia đều là thánh đan điện cường giả, bọn hắn ngoại trừ luyện đan tựu là luyện hỏa, căn bản không hiểu phù triện, Long Trần tuyệt đối an toàn. Long Trần hướng chung quanh nhìn lướt qua, đã chạy ra tiêu thổ chi địa, chung quanh xuất hiện lục sắc thảm thực vật, chỉ có điều đều là cây thấp tùng, không thấy đại thụ. Long Trần bố trí vài đạo ẩn nấp, báo động trước cùng truyền tống trận bàn, mới dám yên lòng nghỉ ngơi, trốn đến nơi đây, Long Trần đã là một thân đổ mồ hôi rồi. Không phải mệt mỏi, là dọa, mấy trăm chí tôn cấp thiên kiêu, nếu như hắn bị ngăn lại, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nếu nói đến ai khác, chỉ là một cái Doãn Trường Sinh có thể hao tổn chết hắn. Tín ngưỡng chi lực, quả thực tựu là ăn gian lực lượng, không thể ngăn cản. Trừ phi trèo lên Lâm Tiên Vương, ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện, nếu không, thực không thể cùng bọn hắn những ăn gian này ra hỏa đấu. Long Trần một hồi căm tức, tín ngưỡng chi lực, quả thực không giảng đạo lý, không cách nào phá giải, may mắn Doãn Trường Sinh không thế nào hội vận dụng tín ngưỡng chi lực, nếu không nếu là hắn như Liêu Bản Thương như vậy, có thể ngưng tụ ra lĩnh vực, hắn mặt khác một con mắt chỉ sợ cũng được mò mẫm một thời gian ngắn rồi. Long Trần vuốt vuốt mắt trái, hay là rất đau, tựa hồ một điểm khôi phục dấu hiệu đều không có, cũng không biết lúc nào mới có thể tốt. Hơi chút điều chỉnh thoáng một phát, chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, Long Trần mới yên tâm một ít, triển khai nội thị, phát hiện huyết nhục của mình bên trong, có rất nhiều vết rách, như là màu ngà sữa mạng nhện, đem huyết nhục chặt đứt rồi. Long Trần chưa bao giờ thấy qua như vậy thương, hắn vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng, chữa trị, cũng cực kỳ chậm chạp. Này, chớ cùng không có việc gì người đồng dạng. Giúp ta chữa thương a. Long Trần đối với hỗn độn không gian ở bên trong, bàn ngồi dưới đất Bạch Y Nữ Tử đạo. Bạch Y Nữ Tử ôm Hỏa Linh Nhi, nàng quanh thân màu trắng hỏa diễm lưu chuyển, đang tại hấp thu những lực lượng của thần thạch kia, nghe được Long Trần thanh âm, ánh mắt của nàng cũng không mở ra, thản nhiên nói. Thương ngươi thân thể, là ý chí của ta chi lực, của ta băng phách ý chí đồng thời công kích nhục thể của ngươi cùng linh hồn. Nhưng ngươi ý chí cường đại, không có bị ta gây thương tích, nhưng là thân thể cùng ý chí không xứng đôi. Lực lượng của ta không cách nào công phá ý chí của ngươi, cho nên toàn bộ thêm tại nhục thể của ngươi phía trên. Nói những có làm được cái gì này, tranh thủ thời gian thu hồi lực lượng của ngươi à? Long Trần không kiên nhẫn địa đạo, thật có lỗi, thu không trở lại rồi. Bạch Y Nữ Tử lắc đầu, vì cái gì? Long Trần sững sờ, nếu như nói ngươi cùng Doãn Trường Sinh đối chiến trước khi, ta vẫn là có thể thu hồi, nhưng là hôm nay những trên vết thương kia, bám vào tín ngưỡng chi lực, nếu như ta thu trở lại, của ta bổn nguyên hội bị ô nhiễm. Bạch Y Nữ Tử đạo, cái kia trước ngươi vì cái gì không giúp ta thu? Long Trần cả giận nói, ngươi lại không có để cho ta thu. Bạch Y Nữ Tử mặt không biểu tình địa đạo, ngươi, Long Trần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, đi, đi, xem như ngươi lợi hại, tính toán ta không may. Long Trần tức giận đến không được, cái đồ vật này còn cần lão tử nói sao? Ngươi đều tiến vào ta trong không gian rồi, không giúp ta. Ta thực không hiểu nổi. Thiên hỏa bảng bên trên, Thiên Hồng Tiên Tử rõ ràng bài danh tại ngươi về sau, thế nhưng mà người ta ôn nhu hiền thục, nho nhã lễ độ, mà ngươi thì sao? Long Trần nhịn không được lầm bầm đạo, ngươi bái kiến Thiên Hồng, nói cho ta một chút tình huống của nàng. Đương Long Trần nói đến Thiên Hồng Tiên Tử, Bạch Y Nữ Tử lập tức mở mắt. Long Trần vốn không muốn phản ứng nàng, nhưng là thấy nàng vẻ mặt thành thật chi sắc, Long Trần hay là đem gặp được Thiên Hồng Tiên Tử sự tình, một năm một mười nói rồi, đồng thời cũng nói ra Dư Thanh Tuyền sự tình. Bạch Y Nữ Tử cúi đầu trầm ngâm một chút nói, Thiên Hồng tàn hồn bị Viêm Hư thôn phệ, được xưng mạnh nhất hỏa diễm Viêm Hư, vậy mà cũng lây dính nhân quả, hắn cắn nuốt Thiên Hồng tàn hồn, người giết chết con của hắn, báo ứng tới thật nhanh. Thiên Hồng tân chủ nhân sinh ra đời, ngươi lại cùng Thiên Hồng tân chủ nhân quan hệ mật thiết, từ nay về sau số mệnh luân chuyển phía dưới, nhân quả càng phát ra mê ly rồi. Thiên Hồng tiên tử cùng ngươi đều là thiên đạo bảng bên trên hỏa diễm, lẫn nhau lại nhận thức, nghe nói cái chết của nàng người một chút cũng không khó qua sao? Long Trần không khỏi hỏi, bởi vì nói đến Thiên Hồng Tiên Tử, Bạch y nữ tử từ đầu đến cuối bình thản như nước, không thấy chút nào cảm xúc chấn động. Tại sao phải khổ sở? Bạch y nữ tử hỏi. Ngươi, được rồi, ta đã quên, ngươi căn bản cũng không phải là người. Ồ, không đúng nha, Thiên Hồng tiên tử cũng không phải người, nhưng là nàng có phong phú tình cảm. Không chỉ có là Thiên Hồng tiên tử, Hỏa Linh Nhi cũng là như thế, các nàng đều có tình cảm, mặc dù không có huyết nhục, nhưng là các nàng bản thân cùng người giống như đúc. Long Trần Đạo, Bạch y nữ tử nghe vậy không nói, tựa hồ lâm vào suy nghĩ, gặp Bạch y nữ tử không nói lời nào, Long Trần cũng không hề nói với nàng lời nói, mặc dù đều là thiên hỏa, nhưng là băng phách cùng thiên hồng hoàn toàn là lưỡng tính cách, so sánh dưới, hắn càng ưa thích thiên hồng tiên tử, thậm chí không tiếc vì nàng muốn đi theo Viêm Hư dốc sức liều mạng. Thiên hồng tiên tử là thiện lương, vì nàng thiện lương, Long Trần nguyện ý đi giúp nàng, dù là vứt bỏ tính mạng. Nhưng là băng phách tựu người cũng như tên rồi, lạnh như băng, tựa hồ không có một tia cảm tình, tùy ý người nhiệt tình như hỏa, cũng khó có thể ôn hòa nàng hàn băng chi tâm. Đã băng phách không cách nào giúp hắn chữa thương, Long Trần chỉ có thể chính mình chậm rãi dùng hỗn độn không gian lực lượng đi chữa trị. Chúng ta đều là ở giữa thiên địa hỏa diễm, hết thảy đều là số mệnh an bài, sinh tử luân hồi, sớm có định số, cái gọi là cảm tình, không có bất kỳ ý nghĩa. Như thiên địa bạch tuyết, mùa đông rơi xuống, mùa xuân hòa tan, chờ năm sau đông chí, ai còn để ý cái này tuyết hay là đi năm tuyết sao? Bạch y nữ tử lắc đầu nói, Long Trần lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, đều nói nhân sinh một thế, thảo mộc một xuân, hạ trùng không thể ngữ băng, tỉnh con ếch có thể không nói biển, hạ trùng cũng thế, tỉnh con ếch cũng thế, dù là chỉ sống ở một tấc vuông không gian, đồng dạng có thể dòm đại đạo. Nhân sinh trên đời, khổ vui cười nửa nọ nửa kia, thế nhân khổ tu đại đạo, dục tìm cách khổ được nhạc chi đạo, vốn không biết, không có hắc, ở đâu ra bạch. Không có khổ, lại ở đâu ra vui cười. Có phải hay không năm trước tuyết không sao, nên thích người người, hội một mực thích ngươi, thật giống như ta thích Thiên Hồng tiên tử đồng dạng, thế nhưng mà ta lúc ấy không có năng lực cứu nàng, nếu không ta nhất định sẽ cùng Viêm Hư dốc sức liều mạng. Long Trần nói xong, gặp Bạch y nữ tử lại đang trầm tư, Long Trần nhịn không được nói, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, làm cho đầu vận tốc quay không đủ. Nói như thế nào câu nói, muốn suy nghĩ suy nghĩ. Ngươi nghỉ ngươi đi, ta muốn chữa thương. Long Trần cảm giác cái này băng phách có chút là lạ, nói với nàng lời nói quá tốn sức rồi, dứt khoát không đi nói với nàng lời nói. Vậy ngươi sẽ vì ta dốc sức liều mạng sao? Ngay tại Long Trần ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị nhập định chữa thương thời điểm, Bạch y nữ tử lại mở miệng nói. Ta mệnh đều cũng bị ngươi cho liều không có, ta còn liều cái mau mệnh. Long Trần đại hỏa lên, kéo cuống họng hét lớn. Long Trần nổi giận, Bạch y nữ tử lại không lên tiếng, thấy nàng không lên tiếng bộ dáng, tựa hồ có chút ủy khuất. Long Trần lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói. Tốt rồi, ta một cái các lão gia, không nên nhỏ mọn như vậy đối với ngươi nổi giận, chúng ta có việc tối nay nói, trước hết để cho ta chữa thương. Long Trần nói xong, thu liếm tâm thần, ngay tại hắn sẽ phải nhập định thời điểm, Bạch y nữ tử mở miệng. Này, Long Trần thoáng cái theo trên mặt đất nhảy, trên đầu ngọn lửa đều bạo đi ra, vừa muốn đối với Bạch y nữ tử gào thét, Bạch y nữ tử nói. Ngươi trong không gian cái này đóa kim sắc hoa sen, có thể giúp ngươi chữa thương. Long Trần vốn muốn chửi ầm lên, kết quả thoáng cái nén trở về, trên mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Ngươi, ngươi biết như thế nào vận dụng nó? Không, ta không biết. Bạch y nữ tử trả lời gọn gàng. Phốc, Long Trần bị tức được thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, ngươi không biết, nói ra có một cái dám dùng à. Ta chỉ biết là, cái này hoa sen có thể xua tán tội ác lực lượng, ta cũng chính là bởi vì chứng kiến nó, mới cuối cùng nhất không có giết ngươi. Nó thuộc về ngươi, ngươi có thể thử câu thông nó, lợi dụng lực lượng của nàng, đi phai mở tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, nếu như trên người của ngươi tín ngưỡng chi lực, thuộc về quang minh, thiện lương, kim sắc hoa sen là không có hiệu quả, nhưng là nếu như thuộc về tà ác, âm u, nó có lẽ có thể bị khu trừ. Bạch y nữ tử đạo, nghe áo trắng nữ tử như này vừa nói, Long Trần hơi nóng chậm rãi tiêu trừ, không khỏi hỏi, cái này hoa sen là một vị trưởng lão đưa cho ta, thế nhưng mà ta một mực không cách nào cùng nó câu thông. Không biết trước. Ân, người có không có biện pháp gì? Long Trần vốn định tôn xưng một tiếng tiền bối, thế nhưng mà cái này băng phách căn bản không có một tia tiền bối phong phạm, Long Trần không muốn ăn thiếu. Đối với Long Trần xưng hô, Bạch y nữ tử cũng không thèm để ý, lắc lắc đầu nói, nó là ngươi, nếu như ngươi câu thông không được, chỉ có thể chứng minh ngươi công đức. Cơ duyên không đủ, tóm lại, chính ngươi nghĩ biện pháp a. Bạch y nữ tử nói đến công đức hai chữ, có một cái rõ ràng dừng lại. Mà Long Trần nhìn xem kim sắc hoa sen, cũng không có chú ý tới chi tiết này, hơn nữa nói đến công đức hai chữ, Bạch y nữ tử ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng khẩn trương, gặp Long Trần không có để ý, nàng âm thầm thở dài một hơi. Băng Phách nói cái này hoa sen có thể giúp hắn xua tán tín ngưỡng chi lực, cái này lại để cho Long Trần tim đập thình thịch, nếu như là thực, vậy sau này hắn chẳng phải là không cần sợ cái này biến thái sức mạnh. Chỉ có điều, Băng Phách tựa hồ đối với cái này kim sắc hoa sen biết rất ít, Long Trần cũng chỉ có thể thử xem. Long Trần lần nữa dặn dò Băng Phách, tại hắn nhập định thời điểm, không chỉ nói lời nói, nếu không hắn sẽ trở mặt. Băng Phách sau khi gật đầu, Long Trần mới dám ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu dùng linh hồn đi câu thông kim sắc hoa sen. Long Trần linh hồn xuất hiện tại kim sắc hoa sen bên cạnh, xếp bằng ở hư không phía trên, đối diện lấy kim sắc hoa sen, tâm vô tạp niệm, lẳng lặng yên cảm thụ được kim sắc hoa sen chấn động. Kim sắc hoa sen tách ra lấy kim sắc thần huy, chiếu rọi lấy Long Trần, Long Trần trên người phảng phất độ một tầng hoàng kim, cả người lộ ra thần thánh trang nghiêm, cao không thể chạm. Bất quá trừ lần đó ra, kim sắc hoa sen cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nó phối hợp địa chậm rãi xoay tròn, đem kim sắc thần huy rơi vãi hướng toàn bộ hỗn độn không gian. Một cái thời thần, lưỡng cái thời thần, ba cái thời thần. Thời gian từng điểm qua đi, kim sắc hoa sen không có bất kỳ khác thường, tùy ý Long Trần dùng các loại phương thức đi theo nó câu thông, nó như trước phối hợp vận chuyển, tựa hồ là một cái không có có sinh mạng vật thể, không có nửa điểm đáp lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Long Trần đắm chìm trong kim sắc thần quang bên trong, thần thái an tường, ngay từ đầu, hắn còn thử cùng nó đi câu thông, về sau, Long Trần ngược lại quên chính mình mục đích, tựu như vậy xếp bằng ở kim sắc hoa sen đối diện, đối mặt nó, Long Trần nội tâm một mảnh yên lặng, không có nửa điểm gợn sóng. Một khắc này, kim sắc hoa sen tựu là một phương tịnh thổ, tại bên cạnh của nó, hết thảy đều là như vậy yên lặng tường hòa, có thể cho người quên mất hết thảy phiền não. Thế gian một chút qua đi, Long Trần đã tiến nhập một loại vong ngã trạng thái. Quên thời gian, cũng quên không gian, càng quên chính mình mục đích. Đã đến ngày thứ bảy thời điểm, kim sắc hoa sen động, kim sắc hoa sen chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong hoàng kim đài, đem Long Trần chậm rãi nắm ở phía trên. Một khắc này, đang tại khôi phục thân thể Băng Phách, đột nhiên mở mắt, nhìn xem xếp bằng ở liên hoa đài bên trên Long Trần, trong mắt mang theo một vòng vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn thực đúng là đại nhân ngài tuyển định người sao? Thế nhưng mà hắn sát lục chi khí nặng như vậy, nội tâm mặt khác, càng là cất giấu một cái tuyệt thế hung ma, đại nhân, ngài thật sự muốn chọn hắn sao? Nàng lẳng lặng yên nhìn xem, bị thần quang bao phủ Long Trần, mang trên mặt không dám tin thần sắc. Đương Long Trần xếp bằng ở kim sắc đài sen bên trên, Long Trần trên vết thương tín ngưỡng chi lực, như là mặt trời đã khuất bông tuyết, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại biến mất. Đương tín ngưỡng chi lực biến mất hầu như không còn, Băng Phách ngọc thủ kết ấn, đạo đạo thần huy rơi, đó là tinh thần lực của nàng lượng, bị nàng thu trở lại. Băng Phách lực lượng là khủng bố, cho dù là dùng Long Trần hỗn độn không gian cường đại khôi phục lực, cũng không cách nào hữu hiệu loại bỏ, chỉ có thể từng điểm phai mờ, tín ngưỡng chi lực tiêu trừ, Băng Phách chi lực bị bắt hồi. Không cần Long Trần chính mình làm cái gì, hỗn độn không gian trong kiến mộc thần thụ đã bắt đầu tự động bang Long Trần khôi phục thân thể, rất nhanh, Long Trần thân thể cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Hô, bỗng nhiên, Long Trần bị theo kim sắc đài sen bên trên tiến đưa xuống dưới, Long Trần chậm rãi mở to mắt. Hắn trong con ngươi, một đạo kim sắc hoa sen đồ án, chậm rãi rút đi. Long Trần trên mặt dần dần hiện ra một vòng dáng tươi cười, hắn tựa hồ rốt cuộc cùng kim sắc hoa sen lấy được một tia trên tinh thần liên hệ, lần sau muốn lợi dụng kim sắc hoa sen chữa thương, có lẽ không cần như vậy tốn sức rồi. Long Trần nhập định trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là thanh tỉnh, hắn biết rõ chung quanh phát sinh hết thảy, một khắc này, hắn giống như thoát ly cái thế giới này trói buộc, theo một cái ở ngoài đứng xem góc độ, đi nhìn mình. Nhìn lấy kim sắc hoa sen, nhìn xem chữa thương Băng Phách cùng Hỏa Linh Nhi, nhìn xem chung quanh hết thảy, cái gì đều không muốn, cái gì đều không làm, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả huyền diệu trạng thái. Loại này huyền diệu trạng thái, theo cùng hắn thoát ly kim sắc hoa sen sau biến mất, phảng phất linh hồn một lần nữa bị chứa vào thân thể, nhưng là hoàn toàn khôi phục thân thể, cho hắn đã mang đến vô tận sung sướng. Long Trần nhìn xem chậm rãi xoay tròn kim sắc hoa sen, nó chính là bộ dáng phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Băng Phách, ta gọi như vậy ngươi, ngươi không ngại à? Long Trần nhìn về phía Bạch Y nữ tử đạo. Không ngại, Băng Phách thản nhiên nói. Ngươi bây giờ như thế nào? Khôi phục bao nhiêu? Hỏa Linh Nhi nàng hiện tại thế nào? Long Trần nhìn xem vẫn còn ngủ say Hỏa Linh Nhi, có chút lo lắng mà hỏi thăm.